Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng, người làm Ezip phong, chương 151 đối thoại cửu nguyên thánh vương. Bên trong lưỡng giới thần sơn, giữa màn hư ảnh trước mặt cửu nguyên thánh vương, khuôn mặt tu thần hiện lên trước mặt y. Cho ngươi xem phim đã nể mặt ngươi lắm rồi, sao hả, giờ còn muốn rình coi ta nữa sao? Cửu nguyên thánh vương hít mắt lại, lạnh nhạt nói, người ngoại giới, vì sao lại tới thiên nguyên đại lục ta? Tu thần nhún vai cười, đáp, nhưng đây cũng đâu viết người ngoài không được phép vào. Vừa rồi, tu thần đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh muốn phá vỡ không gian bên cạnh mình, vì thế hắn trực tiếp mở phong tỏa để đối phương cảm thấy và tới gần đây. Trước đó hắn đã phát hiện ra vẫn luôn có một khí tức bám theo bên người nhất nguyên và nhị nguyên, hắn không ngăn cản, biết đó chắc chắn là một nhân vật cấp bậc đại lão trong cửu thiên. Chỉ mong sao để đối phương nhìn thấy, sau đó qua đây tặng kinh nghiệm. Thế nhưng lão già này hoàn toàn không có động tính gì hết, một bộ tâm tính ngồi xem phim ở rạp chiếu phim, phỏng chừng nhất nguyên và nhị nguyên bị đánh chết y cũng sẽ không ngăn cản. Đều là rau hẹ cả. Tu thần có chút buồn cười trong lòng. Thoạt nhìn là cửu thiên thập vực, thực ra không phải là thiên địa của một mình cửu nguyên thánh vương y hay sao? Thập vực chính là chất dinh dưỡng bị tám đại thánh nguyên khác hấp thu chuyển đổi thành sinh linh chi lực, sau đó những thánh vương này sẽ trở thành rau hẹ, đợi đến khi thu hồi chắt lọc đủ sinh linh chi lực, phỏng chừng cửu nguyên thánh vương sẽ thu hoạch bọn họ. Đã nhất trí mọi người đều là thịt lợn, vì sao ngươi lại lén lút cầm dao làm đồ tể? Thiên nguyên đại lục không phải là của ta, ngươi làm vậy là xâm thực chiếm đoạt. Có biết hậu quả sẽ thế nào không? Giọng điệu của cửu nguyên vẫn lạnh nhạt không hề dao động như cũ, giống như không có cảm tình vậy. Không phải của ngươi. Tu thần nhướng mày. Lượng tin tức này có hơi lớn thì phải. Hắn đã nghĩ thế giới này chỉ là một thế giới nhỏ bé mà thôi, cửu nguyên có thể chính là người đã sáng tạo ra thế giới nhỏ này. Nhưng hiện tại xem ra, hình như không phải. Là một quản gia sao? Sau đó thì sao ngươi muốn đối phó với ta? Tu thần hỏi. Cửu nguyên lắc đầu. Ngươi là người ngoại giới, có thể bí mật ăn mòn cả để cửu vực mà không bị ta phát hiện như vậy. Vậy tu vi thực lực chắc chắn không nằm dưới ta. Đối phó với ngươi sẽ chỉ khiến cho toàn bộ thiên nguyên giới sụp đổ hoàn toàn. Ta không gánh vác nổi trách nhiệm này. Cửu nguyên đáp. Tu thần trừng mắt nhìn. Người này rất biết lý sự, phân biệt rõ tình hình như vậy sao? Lề lối và trí tuệ này phải gấp vô số lần so với nhất nguyên và nhị nguyên. Liếc mắt đã biết chuyện gì bản thân có thể kiểm soát, đối phó được, chuyện gì không phải là việc bản thân có thể ngăn cản. Ngươi không ngăn cản được, đúng không? Sau đó sẽ kêu thế lực sau lưng ngươi ra tay. Tu thần cười hỏi. Không hề gì. Hắn vốn dĩ không sợ họ, tới bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Có thể trực tiếp tặng đệ cửu vực và đệ thập vực cho ngươi, ngươi cũng có thể giết chết nhất nguyên và nhị nguyên rồi hấp thu sinh linh chi lực của bọn họ, nhưng không thể động vào những thánh vương khác, và ngươi cũng không thể ăn mòn chiếm đoạt tám vực khác được, đây là điều kiện duy nhất. Cửu nguyên trầm rãi nói. Cửu nguyên thánh vương đột nhiên hào phóng khiến cho tu thần có chút không dám tin vào tai mình. Ngươi chỉ xem như người làm công ăn lương mà thôi, nếu ngươi ra ngoài giao dịch thương mại với người khác, không sợ không giải thích được với ông chủ của mình sao? Nếu như ta không đồng ý thì sao? Tu thần hỏi. Cửu nguyên thánh vương chậm rãi thở dài một tiếng, đáp, vậy thì không còn cách nào khác. Ta chỉ có thể báo cáo với thương cổ tử giới, để bọn họ phái người tới xử lý chuyện này. Thương cổ tử giới không phải là nơi ngươi có thể đắc tội được, nơi đó và nơi này hoàn toàn không cùng một khái niệm. Chắc hẳn ngươi cũng là người từ 181 tử giới tới đây, chắc cũng biết hậu quả rồi đấy. Thương cổ tử giới. Đây là lần thứ hai tu thần nghe được cái tên này. Kiếp thứ nhất của nhóm người Cẩm Văn Thiên Thiên chính là ở thương cổ tử giới, lúc đó lão già cũng ở đó, sau đó toàn bộ đều bị giết chết. Lẽ nào lão già cũng là đại lão nào đó chuyển thế từ thương cổ tử giới sau đó lại chọn lại đệ tử của mình? Cũng không phải là không có loại khả năng này. Nhưng mà hiện tại nói chuyện về thương cổ tử giới thì có hơi quá mức, hắn vẫn chưa bao phủ đại thống nhất đại lục thiên nguyên nữa. Tu thần biến ra một cốc cappuccino rồi uống một ngụm, sau đó nói con người ta khá thích tìm đường chết, cũng không thích nói điều kiện với người khác, ta đã xác định thiên nguyên đại lục này rồi, ai tới nói cũng không có tác dụng đâu. Đôi mắt của Cửu Nguyên Thánh Vương vốn luôn bình lặng cuối cùng cũng xuất hiện dao động, ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc vô cùng, nói ngươi thật sự quyết định như vậy sao? Thưởng cho ngươi hai đại vực đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, ngươi có thể nói rõ với chủ nhân của ngươi. Mà ta cũng có thể giải thích với bề trên, thật sự phải trở mặt với nhau, thì sẽ chẳng có lợi gì cho cả ngươi và ta hết. Tu thần nhún vai. Hắn ước gì Cửu Nguyên Thánh Vương kéo cả chủ nhân của y xuống đây, nói không chừng hắn sẽ làm thịt người được gọi là chủ nhân kia, bản thân trực tiếp thăng cấp hoặc khống chế toàn bộ thiên nguyên đại lục. Nói không chừng còn mở rộng ra ngoài từng chút một. Ta chính là muốn chiếm đoạt toàn bộ thiên nguyên đại lục, không chấp nhận tất cả phản bác, muốn thế nào thì thế nấy. Ngươi được phép cắt rau hẻ, còn ta thì không được phép chặn ngang một dao sao? Dù sao cũng không nắm được sinh linh của thiên nguyên đại lục như nhau. Ai kiểm soát mà chẳng giống nhau? Tu thần nói. Thánh vương muốn rút sinh linh chi lực ra chắc chắn sẽ không chơi kiểu đơn giản thô bạo. Hơn nữa lại trực tiếp giống như tu thần, thậm chí tu thần cho rằng người của tử giới gì đó cũng không có khả năng giống mình, chắc hẳn đã dùng phương pháp nào đó từ từ thu thập. Về phần phương pháp là gì thì hắn không biết, cũng không muốn biết và không cần thiết phải biết. Ngươi thật sự phải tìm đường chết như vậy không để ý đến hậu quả sao? Ngữ khí của Cửu Nguyên Thánh Vương uy nghiêm đáng sợ. Ngươi cũng biết hậu quả cuối cùng sẽ là thiên nguyên đại lục sụp đổ hoàn toàn, mọi người chẳng chiếm được gì hết, tất cả những gì ngươi làm mà có được đến nay cũng sẽ trôi theo dòng nước hết. Người trẻ tuổi có thể cuồng vọng, nhưng cũng cần phải có giới hạn, ngươi và ta đều chỉ là công cụ trong tay người khác mà thôi, được một tấc lại muốn tiến một thước là chuyện vạn kiếp bất phục rồi. Ngươi xem, lúc trước còn một bộ dáng hiền lành bình tĩnh. Hiện tại đã nhanh chóng sầm mặt xuống. Tu thần cười lạnh một tiếng. Chư thiên vạn giới này vốn thuộc về hắn, thu hồi rồi còn muốn nó sụp đổ tiêu tan đó là chuyện hoàn toàn không tồn tại. Đúng, có chiêu gì thì quăng qua đây, ta chờ đó. Tu thần nói xong liền vung tay lên trực tiếp cắt đứt cuộc đối thoại với Cửu Nguyên Thánh Vương. Lúc này, màn hư ảnh trước mặt Cửu Nguyên Thánh Vương đột nhiên tối đen lại. Hoàn toàn bị ngăn cách trong lĩnh vực của tu thần, y không có cách nào kiểm tra được bất cứ tình trạng gì bên trong. Sắc mặt của Cửu Nguyên Thánh Vương u ám, không gian quanh thân thể dao động từng đợt như bọt sóng tản ra bốn phía. Đương nhiên y không dám lập tức báo với thượng giới, y không gánh nổi trách nhiệm này. Đồng thời cũng không thể thật sự trở mặt ra tay với tu thần được, trong nhận thức của y, tu vi của tu thần tuyệt đối không ở dưới mình, nếu như thật sự đánh nhau, vậy cả thiên nguyên đại lục sẽ sụp đổ, tốn sức tiến hành nhiều năm như vậy lại bị hẫng tay trên trong nháy mắt. Xem ra phải lập xong kế hoạch trước đã, bằng không thủ đoạn của người này kỳ dị, lại từng bước xâm chiếm mấy vực. Nói không chừng nỗ lực nhiều năm như vậy thật sự sắp trở thành thành quả của người khác, đi vào vết xe đổ của U Minh giới. Cửu Nguyên Thánh Vương nói xong liền vung bàn tay lên. Một nam tử xuất hiện trước mặt y. Nhắc trước với đệ tử Thiên Nguyên chuẩn bị một chút. Cửu Nguyên Thánh Vương lạnh giọng nói. Sắc mặt nam tử ngẩn ra. Vội vàng hỏi với vẻ hốt hoảng nhưng mà dựa theo kế hoạch vẫn còn 13.000 năm nữa mà. Không đợi được còn kéo dài nữa thì nỗ lực của ba thiên nguyên trước đều uổng phí mất. Hai người chúng ta đừng hòng trở về thương cổ tử giới. Nam tử hít thở sâu vài lần chợt gật đầu đáp đã hiểu. độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 152 đại chiến Akade phiên bản thánh vương chuẩn bị bắt đầu. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 152 đại chiến Akade phiên bản thánh vương chuẩn bị bắt đầu. Đối với tu thần mà nói, không có ranh giới giữa người tốt và người xấu, tất cả đều là kinh nghiệm. Thế giới cá lớn nuốt cá bé, vốn dĩ chính là quả đấm của người nào lớn thì người đó có quyền quyết định. Ngươi làm việc chăm chỉ bao nhiêu năm, sao mà không thể ăn nói với ông chủ của ngươi được, liên quan quái gì đến ta chứ? Ta cũng không phải là người tốt. Trái lại, tu thần còn là một người xấu có nhiều sở thích vô sỉ. Trong cuộc đối thoại với Cửu Nguyên vừa rồi, hắn đã hiểu sơ sơ tình hình của Thiên Nguyên Đại Lục. Nói trắng ra nó chính là một vườn rau xanh. Sinh linh chi lực không thể trực tiếp bị hấp thu, phải làm cho nó hóa thành sinh linh, sau đó lại lấy nó ra từ trên người sinh linh. Đây cũng là lý do vì sao Cửu Đại Nguyên Giới hiện tại đã biến thành chư thiên vạn giới. Toàn bộ đều là mấy cọng rau hẹ của những đại lão thời viễn cổ mà thôi. Từ dưới đi lên từng đợt thu hoạch, cuối cùng tất cả sẽ trở lại trong tay các đại lão của Cửu Đại Nguyên Giới. Sau đó nhóm đại lão này sẽ lao vào đánh nhau, cắn nuốt sinh linh chi lực của nhau, cuối cùng khống chế tất cả, hóa thành tích điểm mới, hoàn toàn khống chế vạn giới. Quá trình này không phải trong một sớm một chiều là có thể hoàn thành được, thậm chí có thể thật sự làm được hay không vẫn còn là một ẩn số, ai cũng không thể xác định 100%. Ở trên con đường này, cho dù ở Cửu Đại Nguyên Giới thì chắc chắn cũng có vô số cường giả ngã xuống. Cường giả mới sinh ra lại tiếp tục đi cướp đoạt, ai có thể cười đến cuối cùng cũng hoàn toàn là một ẩn số. Tu thần bây giờ cũng không quản lý được nhiều như vậy. Lúc này đến một nơi nhỏ bé như Thiên Nguyên Đại Lục mà hắn còn chưa chiếm đoạt xong nữa là. Trước tiên cứ đặt ra một mục tiêu nhỏ đã đùa chết hai tên bụi đời nhỏ vừa mới đặt chân vào sơn mạch Thiên Loan. Trong lúc tu thần đang nói chuyện với Cửu Nguyên Thánh Vương, Nhất Nguyên và Nhị Nguyên đã tới sơn mạch Thiên Loan. Luồng khí tức mạnh mẽ này còn kinh khủng và khiến người ta run sợ hơn là một triệu đế cảnh và mấy ngàn thánh tôn cảnh lúc trước, thậm chí ngay cả việc nhúc nhích một chút thôi cũng là một loại xa xỉ. Chẳng qua sợ hãi thì cứ việc sợ hãi, sinh linh của Sơn Mạch Thiên Loan lúc này đều tỏ vẻ không sao cả. Dù sao cũng đã thành thói quen, kể cả có hủy diệt núi Thiên Tử, Thánh Vương cũng sẽ hồi sinh bọn họ không phải sao. Đánh đi, sau khi đánh xong thì ngay cả một cọng cỏ cũng sẽ trở về dáng vẻ vốn có. Chúng ta cứ ngồi đây lặng lặng chờ chết, sau đó hồi sinh, sau đó lại dập đầu mấy cái về phía núi Thiên Tử để thể hiện lòng tôn kính. Còn những ngày tiếp theo đang sống như thế nào thì cứ tiếp tục sống như thế ấy thôi. Trong lòng sinh linh đang sinh sống ở Sơn Mạch Thiên Loan đều nghĩ như vậy chứ đừng nói tới đám người kinh như tuyết. Cho nên vừa rồi những gì tu thần dạy dỗ bọn họ là vô cùng cần thiết. Nhất Nguyên và Nhị Nguyên đứng ở dưới chân núi Thiên Tử, lúc này trong thâm tâm bọn họ vô cùng phẫn nộ. Đường đường là Thánh Vương. Vậy mà phải chạy bộ một mạch từ phía Tây sang phía Đông để cửu vực. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Đồ hỗn chứng lần này nhất định sẽ giết chết ngươi. Nhất Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. Giọng nói chấn động nổ tung vạn dặm. Toàn bộ mặt đất ở Sơn Mạch Thiên Loan giống như mặt kính bị rạn nứt, sau đó hoàn toàn nổ tung. Trời ơi, vì sao trước mỗi lần khai chiến đều phải lấy mạng sống của mấy nhân vật nhỏ bé như chúng ta để trợ uy chứ, làm cho chúng ta quan sát một chút cường giả Thánh Vương quyết đấu ra làm sao cũng được mà. Cơ Viêm với vẻ mặt tái nhợt ngồi ở trên một viên đá lớn trên đỉnh núi, lắc đầu cười khổ. Sau đó, một luồng khí tức hủy thiên diệt địa cuốn tới, nguyên ngọn núi bao gồm cả hắn ta nháy mắt hóa thành tro bụi. Quảng Nguyên vực nháy mắt trở thành một vùng đất trống, toàn bộ sinh linh bên trong đều bỏ mình. Ngoại trừ núi Thiên Tử ra, tất cả mọi nơi đều trở thành đất bằng. thầy ơi, đó là thánh vương sao, thật tàn nhẫn. Đám người kinh như tuyết nhẹ nhàng ở giữa không trung bên trên núi thiên tử, bọn họ tận mắt chứng kiến xung quanh biến thành đất bằng, toàn bộ sinh linh đều diệt vong. Sắc mặt của mỗi người đều hết sức khó coi, ai ai cũng nắm chặt tay lại. Bên trong lĩnh vực của tu thần, uy áp của thánh vương không có bất kỳ tác dụng gì với bọn họ. Sở dĩ sắc mặt trở nên khó coi là bởi vì bọn họ cảm thấy tức giận với hành vi coi thường mạng sống của hai vị thánh vương này. Nhìn thấy chưa có thực lực thì mới có thể muốn làm gì thì làm. Tu thần mở miệng chậm rãi nói ra. Độ nhi nhớ kỹ lời thầy dạy bảo, kinh như tuyết trầm giọng trả lời. Các ngươi ai là người chơi Akade giỏi nhất, tu thần hỏi. Mọi người không khỏi ngẩn ra, tất cả đều trố mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao tu thần lại đột nhiên hỏi như vậy. Thầy ơi, Tiger giỏi nhất, một khi hắn ngồi xuống là không đứng lên luôn, Phương nhói nhói chỉ Tiger bên cạnh, nói. Tiger ngượng ngùng gãi đầu, đều là mọi người nhường ấy mà. Thật ra cũng chỉ bình thường thôi. Tu thần cười ha ha. Sau đó trong tay hắn lập tức xuất hiện một chiếc điều khiển từ xa đưa cho Tiger. Đi đánh một trận Akade với Thánh Vương. Hai người máy đang canh cửa núi kia, ngươi chọn một con đi. Tu thần nói. Tiger trừng mắt. Có thể làm như vậy nữa hả? Đám người kinh như tuyết đang đứng ở một bên cũng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Đối phương chính là Thánh Vương đó. Thầy cũng là Thánh Vương hử? Trò chơi Akade bình thường có thể dùng để đối phó Thánh Vương sao? Ông! Vào lúc này, Nhất Nguyên và Nhị Nguyên trực tiếp đạp không mà tới, đứng ở giữa không trung cách tu thần không đến 800 mét. Cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt. Nhị Nguyên cười áp độc nói. Thần thú đều là thiên tư bậc 9 và huyết mạch thiên phú cao nhất, xem ra chúng ta đã đánh giá quá thấp bản lãnh của ngươi rồi. Nhất Nguyên nhìn thấy đội hình bên này của tu thần, hắn ta liên tục cười lạnh. Tu thần mỉm cười, nói tốc độ của các ngươi quá chậm, chạy lâu như vậy mới đến được đây. Cường giả Thánh Vương nháy mắt một cách là đi được 10 mét. Làm gì có chuyện đi lâu như vậy, có khi luyện thể cảnh còn nhanh hơn các ngươi ấy chứ. Tu thần vừa mới dứt lời, hai người đều lộ ra vẻ mặt giận dữ. Đây quả thực là vạch vết sẹo của bọn họ ra, lại hung ác vẩy muối lên. Hôm nay, nhất định sẽ giết chết ngươi, Nhất Nguyên lạnh giọng quát, ánh mắt tràn đầy sự oán độc và vẻ căm phẫn. Tu thần vươn tay nói thôi đừng nóng nảy. Chúng ta chơi trò đi, tổng cộng 2 ván, mỗi ván chết 1 người. Đồ hỗn chứng chết đã đến nơi còn thích nói nhảm, mau chết cho bản vương. Nhị Nguyên vốn đã ở trong cơn giận dữ, chỉ hận không thể lập tức tiêu diệt tu thần, nơi nào còn để ý hắn nói muốn chơi trò chơi gì đó, lúc này chỉ muốn xông tới giết chết người nọ thôi. Chẳng qua rất nhanh y đã ngây ngẩn cả người. Bởi vì Nhất Nguyên lúc này vậy mà xuất hiện ở vị trí cách đây 1000 mét. Mà xung quanh y không biết xuất hiện một lôi đài vô cùng lớn từ lúc nào, còn y thì đang đứng ở giữa lôi đài. Nhất Nguyên với vẻ mặt mờ mịt nhìn Nhị Nguyên, hắn cũng hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ lúc nào thuật hư pháp đã lợi hại đến nỗi khiến cho Thánh Vương hoàn toàn không phát hiện ra được. Trò hề vô tri cho bản vương. Nhị Nguyên còn chưa kịp dứt lời, bỗng nhiên hai tay đặt ở hai bên đùi, hai chân thẳng tắp đứng ở trên lôi đài. Cảm giác giống như đang đứng ở tư thế nghiêm. Nhất Nguyên. Ngươi làm cái gì vậy? Nhất Nguyên hoảng sợ kêu gào hỏi. Thân thể của ta bị khống chế không thể cử động, mau giết hắn đi. Nhị Nguyên cắn răng giận dữ hét. Vẫn nói chuyện được. Nhưng cơ thể lại không thể cử động. Sắc mặt của Nhất Nguyên ngay lập tức trở nên hung áp, đã nghĩ động thủ. Sau đó hai tay của hắn cũng đặt ở hai bên đùi thẳng tắp đứng tư thế nghiêm. Tiếp đó, một việc khiến cho bọn họ sợ hãi tột độ đã xảy ra. Hai người đều nhìn thấy trên đỉnh đầu của đối phương xuất hiện một thanh gì đó màu xanh, xanh biếc. Trong mắt của đám người kinh như tuyết cũng sắp trợn ra ngoài. đây không phải là thanh máu trong Akade sao? Vì sao lại xuất hiện trên đầu Thánh Vương? Thật sự định đánh Akade hử? Ầm ầm. Một thân hình lấy tư thế của siêu nhân đáp xuống lôi đài, là Megatron, trên đầu của nó cũng xuất hiện thanh máu, chẳng qua thanh máu đấy lại là màu đỏ. Tu thần nhích miệng cười, nói với Tiger chuẩn bị xong chưa, đại chiến Akade phiên bản Thánh Vương chuẩn bị bắt đầu. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 153 đấu chính diện không được thì xài tuyệt chiêu thôi. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 153 đấu chính diện không được thì xài tuyệt chiêu thôi. Nghe thấy trò chơi Akade phiên bản Thánh Vương, ánh mắt của Tiger sáng bừng lên. Mà thật sự không biết phải miêu tả như thế nào tâm trạng của Nhất Nguyên và Nhị Nguyên lúc này, dùng khiếp sợ cái từ này đều không cách nào biểu đạt. Bọn họ thế nhưng không thể cử động. Cường giả Thánh Vương một bước 10 mét thì thôi đi, bây giờ ngươi còn nói với ta là ta bị phạt đứng nghiêm thân thể lập tức đứng thẳng tại chỗ. Chẳng lẽ toàn bộ đề cửu vực ngươi nói cái gì thì là cái đó sao? Nếu như đối mặt với cửu nguyên Thánh Vương, bọn họ sẽ cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé và ti tiện, nhưng bây giờ khi đối mặt với tu thần, bọn họ chỉ có một cảm nhận, đó chính là không hiểu đến nỗi khiến cho linh hồn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Sống mấy vạn năm, thế giới quan của bản thân không ngừng sụp đổ. Cho dù thật sự đánh một trận với cửu nguyên, tất nhiên bọn họ biết bản thân chắc chắn sẽ thất bại thảm hại, nhưng mà ít nhất cũng đánh được một trận ra trò. Bây giờ là như thế nào? Chỉ có năng lực phạt đứng sao? Thế giới của Thánh Vương rõ ràng không phải thế này. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đã làm gì chúng ta? Sắc mặt của Nhị Nguyên vô cùng dữ tợn, y nhìn về phía tu thần, phẫn nộ gào thét chất vấn. Trời đất bao la, cửu thiên thập vực, trước kia không oán hôm nay không thù, vì sao ngươi hết lần này đến lần khác tới đây tìm ta? Lại nhảy làm gì, tới đây chuẩn bị đi. Tu thần cũng không muốn nhiều lời với đối phương, thế là miệng của Nhị Nguyên ngay lập tức bị che lại hoàn toàn, bóng loáng vô cùng, giống như trời sinh đã không có miệng vậy. Tiger hiện tại đang vô cùng vui sướng, bàn tay đang nắm chiếc điều khiển từ xa cũng có chút run rẩy. Dùng thực lực chân chính để chống lại Thánh Vương là chuyện không thể nào, thậm chí dựa vào tu vi hiện giờ của nó, đến việc quỳ liếm sách giày cho Thánh Vương cũng không xứng. Nhưng bây giờ thời thế đã khác, nó rất tự tin khi chơi trò Akade này ngoại trừ bị tu thần hành hạ ra, những người khác một người có thể đánh cũng không có. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra năm chữ ván đầu tiên bắt đầu. Trong lúc năm chữ này biến mất, Tiger đã đến điên cuồng nhưng vẫn có tiết tấu ấm vào chiếc điều khiển từ xa. Chỉ thấy đôi mắt của Megatron đột nhiên đỏ rực lên, sau đó chạy rất nhanh nhảy qua lôi đài. Lúc này Nhị Nguyên đã có thể động đậy, sắc mặt của y âm u như nước, muốn xông tới giết chết tu thần. Ai thèm để ý mấy trò hề lôi đài nhàm chán này chứ, giết được tu thần tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc, mấy thứ còn lại chẳng qua chỉ là rác rưởi mà thôi. Chẳng qua rất nhanh y đã phát hiện ra một việc càng khiến y trở nên sợ hãi. Bây giờ ngay cả việc nháy mắt đi 10 mét cũng không thể làm được. Hơn nữa bất kể thuật pháp thần thông gì cũng không thể sử dụng. Không gian cấm pháp. Trong đầu Nhị Nguyên ngay lập tức nghĩ tới điều này. Sau đó bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng gió lớn đánh tới, Nhị Nguyên vừa mới xoay người định dùng một chưởng đập nát đối phương. Chẳng qua Megatron đã đi tới trước mặt y, sau đó dùng một chiêu thượng câu quyền. Ầm! Cằm của Nhị Nguyên bị bắn trúng, thân thể bay lên trời, một ngụm máu phun ra ngoài, sau đó nặng nề ngã ngồi trên mặt đất. Tiếp theo thanh máu trên đỉnh đầu Nhị Nguyên nháy mắt giảm xuống 1/5. Nhất Nguyên bên cạnh còn đang đứng ở tư thế nghiêm nhìn thấy cảnh này không khỏi hồn vía lên mây. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Mình là đang nằm mơ sao? Nhị Nguyên hiện tại đừng nói là tu vi thánh vương, sợ ngay đến cả tu vi tổ khí cảnh cũng không có. Hôm nay rõ ràng là muốn để bọn họ chơi trò chơi võ thuật. Giống như mấy tên mãng phu người phàm, dùng quả đấm để nói chuyện. Đường đường là Nhị Nguyên Thánh Vương, một trong những vị chúa tể của Thiên Nguyên Đại Lục, hiện giờ lại bi thảm đến mức này. Sau đó Nhất Nguyên lập tức nghĩ tới bản thân cũng chuẩn bị rơi vào cảnh bị sỉ nhục giống như Nhị Nguyên, đầu óc của hắn lập tức trống rỗng, sâu trong nội tâm tràn đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn hối hận vì sao lại đi theo Nhị Nguyên xông tới đây một cách lỗ mãng như vậy. Bây giờ đã bị giam cầm hoàn toàn, muốn liên lạc với Cửu Thiên cũng không được. Thai thơ cũng sẽ không giảng đạo lý với ngươi, nó khống chế Megatron điên cuồng công kích Nhị Nguyên. Vô liêm sỉ quá, vô liêm sỉ. Nhị Nguyên ngửa cổ lên trời giống giận gào thét không ngừng, lúc Megatron đá vào một bên mặt, một tay của y bèn nắm lấy chân của đối phương, sau đó hung ác đập mạnh vào lôi đài. Tiếp đó Nhị Nguyên trực tiếp khóa lại người Megatron, nắm đấm rơi xuống như mưa, vừa đánh vừa gầm gừ rít gào, giống như muốn thông qua mấy đấm này để xả toàn bộ sự phẫn nộ và xấu hổ trong nội tâm của mình ra. Tuy rằng đã hạn chế thành một cuộc chiến võ thuật, hơn nữa lực lượng hai bên cũng ngang nhau, chẳng qua kinh nghiệm của Thánh Vương vẫn còn đó. Một khi Nhị Nguyên tiếp nhận thiết lập này thì rất nhanh sẽ nghịch chuyển lại cuộc diện. Y bắt lấy Megatron do Tiger khống chế, sau đó không ngừng đấm đá, thanh máu nháy mắt giảm xuống một cách điên cuồng. Sắc mặt của Tiger có chút ngưng trọng, khống chế Megatron thoát ra khỏi sự khống chế của Nhị Nguyên, sau đó nó lại có chút bó tay bó chân không dám chủ động tấn công. Tu thần cười nói dùng tuyệt chiêu đi. Đánh chính diện chắc ngươi không đánh lại rồi, vậy thì dùng tuyệt chiêu thôi. Ánh mắt của Tiger sáng lên. Đúng vậy. Tại sao phải chơi võ thuật với y làm gì? Dùng tuyệt chiêu không thơm hơn sao? Nhất Nguyên và Nhị Nguyên nghe thấy lời nói của tu thần, trong lòng không khỏi run lên một cái. Ngươi lại muốn chơi cái gì vậy? Cái gì gọi là tuyệt chiêu? Rất nhanh, Nhị Nguyên sẽ biết cái gì gọi là tuyệt chiêu. Chỉ thấy Megatron bỗng nhiên giang hai tay ra, sau đó hai tay đặt ở hai bên eo, hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Nửa vòng tròn bên trái, nửa vòng tròn bên phải rồi ấm tay đến đây ăn tuyệt chiêu của ta đi. Tiger phấn khởi kêu lên. Giữa hai tay của Megatron bỗng nhiên xuất hiện một cái quả cầu có ánh sáng màu trắng, một lượng lớn năng lượng khủng bố đang ngưng tụ lại rất nhanh. Năng lượng phía bên trong quả cầu bên không ngừng lóe lên tia lửa điện, sau đó không gian chung quanh nó bắt đầu sụp đổ, vô số linh khí và bụi bặm bị hút vào bên trong khe hở sụp đổ màu đen một cách điên cuồng. Nhị Nguyên nhìn đến tình huống trước mặt, lông tơ đã dựng hết lên rồi. Y nghiêng đầu, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía tu thần quát lớn ngươi gian lận rõ ràng nói sẽ thi đấu võ thuật ngươi lại để cho hắn sử dụng thuật pháp thần thông. Nếu ánh mắt có thể giết người, vậy tu thần chắc chắn đã bị Nhị Nguyên cắt thành vô số miếng thịt vụn. Tu thần nhún vai cười một tiếng nói ngươi cũng có thể dùng tuyệt chiêu mà. Làm sao dùng được nguyên lý là cái gì bây giờ đến một chút linh khí chân nguyên cũng không cảm thụ được. Ta dùng cái chân ngươi ấy. Nhị Nguyên quả thực đã tức đến nổ phổi, toàn bộ gương mặt trở nên vặn vẹo đỏ bừng cả lên, cổ cũng nổi gân xanh. Đến đây Tiger hưng phấn hô. Nhị Nguyên chợt nghiêng đầu, sau đó đồng tử đột nhiên co rút lại. Toàn bộ lôi đài cũng chỉ có một vạn mét vuông, bây giờ ngươi lại tạo ra một quả cầu năng lượng có đường kính 100 mét, đến trốn cũng không có chỗ trốn. Sao ngươi không tự chơi một mình đi? Muốn ta chết cứ việc nói thẳng. Tiger cũng mặc kệ Nhị Nguyên đang gào thét rít gào gì trong lòng trực tiếp đánh tới trước mặt y. Quả cầu năng lượng rất nhanh đã đánh tới, khí tức tuyệt vọng mang theo sự sụp đổ của trời đất nhào tới trước mặt. Nhị Nguyên bị dọa sợ đến nỗi hồn vía lên mây y nghiêng đầu chạy, muốn trực tiếp nhảy ra khỏi lôi đài. Nhưng ranh giới của lôi đài đã bị một tầng vật chất trong suốt không thấy được ngăn cách. Ta nhận thua mà thả ta ra ngoài, ta thua. Nhị Nguyên điên cuồng đánh vào tầng vật chất trong suốt kia, đôi mắt đỏ rực cùng với khuôn mặt vặn vẹo không ngừng gào thét với tu thần. Tu thần hoàn toàn không hề bị lay động, cứ đứng ở đấy lặng lặng nhìn. Sau đó quả cầu năng lượng cầu đánh tới đằng sau lưng Nhị Nguyên. Nhị Nguyên hoảng sợ xoay người. Trong nháy mắt cả lôi đài đã bị ánh sáng màu trắng bao phủ, không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì ở bên trong. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 154 đứng trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu dù kế gì cũng vô dụng. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 154 đứng trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu dù kế gì cũng vô dụng. Ánh sáng trên lôi đài chớp nhoáng rồi tiêu tan. Lôi đài trống giống không còn một thứ gì. Đến Megatron cũng biến mất không thấy. Nhất Nguyên ngây ngốc nhìn lên lôi đài phía trước mặt. Cái gì gọi là mật kinh hãi run sợ? Cái gì gọi là nghi ngờ cuộc sống? Bây giờ hắn cuối cùng cũng có thể cảm nhận được rồi. Trở thành thánh vương mấy vạn năm, từ đứa con trai của một thợ săn nho nhỏ ở ngôi làng trên núi trưởng thành thành bá chủ một phương, một trong những vị chúa tể của cửu thiên thập vực. Có đau khổ gì mà chưa trải qua? Có chuyện gì kỳ lạ gì mà chưa gặp qua chứ? Nhưng mà hiện tại, hành vi của tu thần lại hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn ta. Chuyện này quả thực là khoa trương thái quá. Đại nhân, y đã chết rồi sao? Tiger cũng trợn tròn mắt, không dám tin hỏi. Nó đã giết chết một vị thánh vương sao? Cảm giác giống như là đang nằm mơ vậy. Nghĩ xem, ta là một người cụt đuôi mà sống đã ăn sâu vào tận linh hồn. Vậy mà tiểu lão hổ cẩn thận từng ly từng tí một sống ở sơn mạch Thiên Loan lại có một ngày tiêu diệt được thánh vương. Chết rồi. Tu thần gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Nhất Nguyên. Mặt của Nhất Nguyên đã cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh trên trán giống như không cần tiền chảy xuống không ngừng. Muốn cử động lại không động đậy được. Muốn nói chuyện lại không nói được, thật sự thống khổ và tuyệt vọng, chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu đạt bản thân hiện tại vô cùng không muốn chết. Hiện tại đến phiên ngươi. Tu thần nói. Để con, thầy ơi để con chơi. Phương nhễ nhễ giơ tay lên hưng phấn nói. Cô bé vừa mới xem đến một nửa thì đã cảm thấy hết sức ngứa tay rồi, trong khoảng thời gian này vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Nhất Nguyên, nghĩ tới chuyện bản thân nhất định phải tranh thủ được cơ hội trong lần chơi Akade tiếp theo. Nhìn thấy một đứa trẻ thần thông cảnh vậy mà muốn cướp được cơ hội đối chiến với một vị cường giả thánh vương cảnh như mình, Nhất Nguyên tâm loạn như ma, mặt như tro tàn. Bắt đầu từ khi nào thánh vương trở nên đáng thương bi thảm như vậy chứ, muốn lấy được cơ hội đối chiến với ta? Tu thần cười một tiếng, nói ngươi biết cửu nguyên đã nhường toàn bộ đệ cửu vực và đệ thập vực cho ta chưa? Sắc mặt Nhất Nguyên run lên, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đối với hắn ta mà nói, cửu nguyên chính là sự tồn tại tối cao. Tuy rằng tu thần rất lợi hại, nhưng nếu cửu nguyên thánh vương đối chiến với tu thần có thể thắng được hắn hay không thì hắn ta không dám nói, nhưng chí ít sẽ không bị thua. Cứ như vậy đưa hai đại vực cho tu thần. Nói cách khác, suy đoán của Nhị Nguyên lúc trước là đúng. Tu thần đã lên đài đăng vương, mà cửu nguyên cố ý không phát đăng vương lệnh xuống, chính là muốn tu thần trực tiếp tiêu diệt hai người bọn họ. Để cho một mình hắn quản lý hai vực, giống với Bát Nguyên và Thất Nguyên, một tân vương như tu thần trực tiếp được lên làm bốn vị trí đầu tiên của cửu thiên. Nghĩ tới đây, Nhất Nguyên cười thảm một tiếng. Một thất bại sỉ nhục như vậy, đã ở trong dự đoán rồi, bọn họ căn bản không cùng một cấp bậc. Không muốn chết phải không? Tu thần hỏi. Nhất Nguyên mờ mịt nhìn về phía tu thần, sau đó gật đầu một cái. Lẽ nào ngươi không giết ta sao? Nhất Nguyên mở miệng, lúc này mới phát hiện mình đã có thể nói chuyện. giết ngươi hay không giết ngươi cũng không khác nhau gì cả. Tu thần nói. Nhất Nguyên không hiểu. Thù địch như vậy mà cũng không giết. Hắn ta không tin. Ít nhất đổi vị trí để suy nghĩ, nếu Nhất Nguyên đổi vị trí với tu thần, hắn ta chắc chắn sẽ không để tu thần sống sót. Để cho kẻ địch sống sót, có khác nào không chịu trách nhiệm với tương lai của mình chứ? Ta có thể để ngươi tiếp tục quản lý để thập vực, nhưng ngươi phải giúp ta làm một việc. Tu thần nói. Việc gì? Nhất Nguyên vội vàng hỏi. Có thể sống thì ai muốn chết chứ? Trở thành thánh vương cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bao nhiêu thiên tài ngã ở trên con đường này rồi hắn ta hưởng thụ tất cả những gì mà vị trí thánh vương mang đến, hưởng thụ sinh linh của đệ thập vực thờ phụng mình, hưởng thụ tất cả. Thế nên hắn ta không muốn chết. Giết Cửu Nguyên. Tu thần nói thẳng. Đồng tử của Nhất Nguyên kịch liệt co rút lại, hắn ta hít vào một hơi. Giết Cửu Nguyên thánh vương. Việc này có khác gì với việc giết ngươi không? Sợ là ngươi sống ở trong mơ nên quá để mắt đến ta rồi. Bây giờ thực lực của ta chỉ là thánh vương cảnh nháy mắt 10 mét. Ngươi bảo ta đi giết Cửu Nguyên thánh vương. Đều là mấy việc không thể nào làm được. Hay ngươi giết ta đi. Ta không biết ngươi có thù hận gì với Cửu Nguyên. Cũng không biết vì sao y lại hy sinh ta và Nhị Nguyên. Giao để cửu vực và để thập vực cho ngươi, nhưng mà thực lực của y không phải một mình ta là có thể chống lại. Đối mặt với Cửu Nguyên giống như đối mặt với ngươi vậy, không có một phần thắng nào. Đứng trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu dù kế gì cũng vô dụng. Ánh mắt của Nhất Nguyên trở nên trống rỗng, cụt mắt nhìn chằm chằm mặt đất hề hoài nói. Trái tim của hắn ta đã chết hoàn toàn rồi. Không có cơ hội sống sót. Không thử một chút thì làm sao biết được, ta cũng không bảo ngươi trực tiếp đụng độ với y. Thử một chút, còn có đường sống, không thử thì bây giờ sẽ chết, ngươi cảm thấy thế nào? Tu thần nhích miệng cười hỏi. Hắn phải cho Cửu Nguyên một lễ ra mắt. Nhất Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía tu thần, muốn nhìn ra sự thật giả trong ánh mắt của tu thần. Nhưng khiến hắn ta thất vọng rồi. Hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào của tu thần. Ta nói ta bằng lòng, ngươi sẽ tin sao? Nhất Nguyên hỏi. Nếu mình còn sống trở về, nhất định sẽ cầu xin Cửu Nguyên cứu mạng, sau đó ngửa bài tu thần muốn lợi dụng mình để giết y, nói hết mọi sự thật cho Cửu Nguyên, lẽ nào tu thần không nghĩ đến việc này sao? Sẽ không sợ nội dung cốt truyện sẽ thay đổi hư? Thế nên Nhất Nguyên không thể tin tu thần thật sự sẽ thả mình đi. Đương nhiên, ta ngây thơ lắm. Tu thần nói, sau đó vỗ vỗ vai hắn ta. Ngươi chỉ cần nói có đồng ý hay không là được rồi. Ta đương nhiên là đồng ý, chỉ cần ngươi không giết ta, bắt ta làm cái gì cũng được. Nhất Nguyên liên tục gật đầu. Được, vậy ngươi đi đi. Tu thần cười nói, thầy. Sắc mặt của Kinh Như Tuyết có chút lo lắng. Theo suy đoán của nàng, nếu thật sự thả cho người kia chạy, về sau muốn lại hắn ta quả thật là một chuyện vô cùng khó khăn. Bây giờ muốn giết là có thể giết, nhưng để cho chạy rồi sau đó mới giết vậy càng khó khăn hơn, ai biết hắn ta có thể động thủ với Cửu Nguyên hay không. Ngươi xem, đồ đệ của ta còn cảm thấy ta quá nhân từ. Nếu ngươi vẫn còn cân nhắc thì ta chỉ có thể giết chết ngươi thôi. Tu thần nhún vai cười nói. Ta giết ta đồng ý đi giết ta đồng ý. Nhất Nguyên làm sao còn do dự được nữa, vội vàng gật đầu. Vậy thì đi đi. Tu thần nói. Thật sự. Cứ như vậy thả ta đi sao? Nhất Nguyên thử lui về sau một bước. Tu thần không có động tác gì, sau đó Nhất Nguyên lại lui ngàn mét. Vẫn không có bất kỳ động tác gì. Sau đó Nhất Nguyên chạy như điên, trong giây lát đã biến ra khỏi tầm mắt của đám người tu thần. Nhìn thấy phương hướng mà Nhất Nguyên biến mất, khóe miệng của tu thần không khỏi cong lên. Thầy, hắn ta thật sự sẽ ra tay với Cửu Nguyên Thánh Vương sao? Kinh Như Tuyết rụt rè hỏi. Tiger đứng ở một bên gãi đầu nói ta cảm thấy sẽ không. Nếu là ta thì ta sẽ đi tìm Cửu Nguyên Thánh Vương cầu xin bảo hộ, dù sao cũng là thuộc hạ của y mà. Đây đều là lời nói thật, đến kẻ ngu cũng nghĩ ra được. Ô kìa, các ngươi lo lắng như vậy làm gì? Thầy lợi hại ra sao, lão già kia sẽ chạy đi đâu được chứ? Thầy chắc chắn sẽ bắt hắn ta lại rồi giết thầy, sao có thể đần như vậy được? Phương nhễ nhễ đứng ở một bên giường dưng nói. Sắc mặt Kinh Như Tuyết và Thai Cơ nháy mắt bị kiềm hãm, sau đó không biết xấu hổ nở nụ cười. Nghi ngờ tu thần, bọn họ đúng là có chút không biết trời cao đất rộng. Được rồi, vi sư có quyết định của mình, các ngươi trở về đi. Tu thần cười nhạt nói. Đến mà không đáp lễ thì không hay, đến trước mặt ta ra vẻ rồi còn uy hiếp. Nếu không đáp lễ lại thì không phải chứng minh ta rất dễ bị bắt nạt sao? Bây giờ ta không chỉ được ngươi, nhưng không có nghĩa là ta không làm lung lay được ngươi. Nhất Nguyên chính là món quà đầu tiên ta tặng cho ngươi đó. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 155. Ngươi muốn khai chiến phải không? Được vậy thì chiến. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 155. Ngươi muốn khai chiến phải không? Được vậy thì chiến. Nhất Nguyên chạy trốn trong hoảng hốt. Hiện tại hắn ta chỉ muốn trốn vào trong Cửu Thiên thật nhanh. Hắn ta muốn gặp Cửu Nguyên Thánh Vương. Hiện giờ cơ hội duy nhất có thể cứu mạng hắn chính là gặp mặt Cửu Nguyên Thánh Vương, sau đó thú nhận toàn bộ sự việc, bao gồm cả việc hắn ta và Nhị Nguyên hợp mưu với nhau câu thông với U Minh Giới. Hắn không tin tu thần sẽ bỏ qua cho mình như vậy, chắc chắn đã thực hiện một mánh khóe nào đó lên người mình mà mình không biết. Hắn ta không kiểm tra ra được, cho nên chỉ có thể cầu sự giúp đỡ của Cửu Nguyên Thánh Vương. Khi hắn ta tới được đệ thập vực của mình, đột nhiên không gian quanh thân trở nên lầy lội khó di chuyển một hồi, Nhất Nguyên biến sắc, ngửa đầu nhìn lên, sau đó bóng dáng hắn ta biến mất không thấy nữa. Lưỡng Giới Thần Sơn. Cửu Nguyên Thánh Vương nhìn Nhất Nguyên Thánh Vương đang quỳ dưới đất khóc ròng ròng trước mặt, mày hơi nhíu lại. Nhị Nguyên đã chết như vậy sao? Cửu Nguyên Thánh Vương lạnh giọng hỏi. Nhất Nguyên phủ phục quỳ trên đất, toàn thân run rẩy, nói với giọng nghẹn ngào, vâng thưa đại nhân, người đó thật sự mạnh đến quá đáng, pháp tắc không gian hoàn toàn bị thay đổi, khi ta và Nhị Nguyên ở đề cửu vực, bất luận là dịch chuyển tức thời hay xé sách không gian đều chỉ có thể đi được 10 mét. Ở trên núi Thiên Tử đó, tu vi hoàn toàn bị giam cầm, tất cả thuật pháp thần thông đều mất hiệu quả, đại nhân, rốt cuộc đó là thủ đoạn gì? Lúc đó ta và Nhị Nguyên như dê con đời làm thịt vậy, không hề có sức đánh trả. Nhất Nguyên run giọng hỏi. Hiện tại hắn ta hồi tưởng lại tình hình lúc đó, vẫn phát lạnh khắp cả người như cũ. Cửu Nguyên Thánh Vương không để ý đến câu Nhất Nguyên vừa mới hỏi, ngay cả y cũng đã mất đi quyền khống chế ở đề cửu vực. Chẳng có gì lạ khi tu thần có thể tàn bạo với bọn họ. Chỉ có điều y thấy kỳ lạ, vì sao tu thần phải thả Nhất Nguyên trở về? Thật sự muốn để hắn ta giết mình sao? Không có khả năng. Cho dù Cửu Nguyên ngồi ở nơi này không động đậy để Nhất Nguyên giết, hắn ta cũng không thể giết chết y được. Đây chính là sự chênh lệch của thực lực. Dựa theo tính toán của Cửu Nguyên về thực lực của tu thần chắc hẳn cũng gần ngang với mình, hai người chẳng ai làm được gì đối phương. Đây cũng là lý do vì sao Cửu Nguyên trực tiếp lựa chọn tặng hai vực cho tu thần. Ít đi hai vực thực sự rất đau, nhưng y vẫn còn 8 vực nữa, đến lúc đó cũng có thể gắng gượng hoàn thành kế hoạch của bản thân. Nếu như hai người trở mặt thật sự đánh nhau, vậy thì mọi người đều sẽ phải cạp đất, chẳng kiếm được gì hết. Y vất vả tiến hành kế hoạch này suốt 3 thiên nguyên kỷ, không có khả năng, cũng tuyệt đối không cho phép thất bại vào thời khắc mấu chốt này. Hắn kêu ngươi giết ta như thế nào? Cửu Nguyên hỏi. Nhất Nguyên mê man lắc đầu, sau đó nhớ ra gì đó rồi vội vàng nói, hiển nhiên đã có một pháp chú cấm chế nào đó được thiết lập trong cơ thể ta. sau đó sẽ dẫn động vào thời điểm ta gặp ngài đại nhân, ta đã kiểm tra mình rồi, hoàn toàn không tìm được ra. Cửu Nguyên hít mắt nhìn, sau đó duỗi tay phải của mình ra. Chỉ thấy thân thể Nhất Nguyên đột nhiên phát ra vầng sáng lờ mờ màu vàng, từng tầng bọt sóng màu vàng nhạt chảy xuống từ đỉnh đầu hắn ta. Một lát sau, Cửu Nguyên thu tay lại, lắc đầu nói cũng không có pháp chú cấm chế nào cả. Không có. Nhất Nguyên ngây dại. Người đó thật sự thả mình ra chỉ với một câu nói như vậy thôi sao? Có ngu ngốc như vậy không? Đại nhân! Ngài! Ngài có thể giúp ta xem lại được không? Nhát Nguyên hỏi với vẻ mặt thấp thỏm. Cửu Nguyên Thánh Vương nhìn về phía Nhất Nguyên, trong nháy mắt đó, toàn bộ đầu Nhất Nguyên như nổ tung, thậm chí không thể cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể mình, linh hồn giống như sắp tan biến mất. Bản Vương nói không có thì chính là không có, bây giờ lại nói chuyện về U Minh giới. Nghe đến lời này, khuôn mặt của Nhất Nguyên bắt đầu vặn vẹo dữ tợn. Sau đó cổ không ngừng run rẩy co giật, từng đường cong màu vàng kim xuất hiện trên mặt hắn. A a. Nhất Nguyên phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó bưng đầu mình quỳ rạp trên mặt đất. Đại nhân cứu ta. Á. Lúc này, vẻ mặt Cửu Nguyên Thánh Vương cũng biến đổi, lập tức đi đến trước mặt Nhất Nguyên đặt một tay lên trên đỉnh đầu hắn ta. Chỉ thấy chân Nguyên Thánh Vương màu vàng nhạt áp chế điên cuồng lên những đường cong màu vàng kim trên khuôn mặt Nhất Nguyên, lúc này cả khuôn mặt Nhất Nguyên đều sưng tấy thành bóng cao su, vẻ mặt vặn vẹo, thoạt nhìn cực kỳ đau đớn, thậm chí đã không kêu thành tiếng. Chật! Một giọng nói đầy thất vọng vang lên từ đầu Nhất Nguyên. Sắc mặt Cửu Nguyên Thánh Vương đại biến, lập tức thu tay lùi lại, sau đó vung tay lên. Răng rắc răng rắc. Không gian xung quanh cơ thể Nhất Nguyên bị cắt đứt thành từng đoạn, trong nháy mắt đã chia cắt, ngăn cách hắn ta vào trong một lĩnh vực hư vô, giống như để vào một không gian khác vậy. Sau đó, đầu hắn ta nổ tung. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ đánh tới. Đồ vô liêm sỉ! Cửu Nguyên Thánh Vương gầm lên một tiếng. Thời điểm nguồn năng lượng kia nổ mạnh, muốn phá vỡ nơi hư vô do bị chia cắt mà thành kia để ra ngoài, nháy mắt đã đóng lại, không gian khôi phục như bình thường. Âm âm ầm. Vị trí hợp nhất của không gian kia run rẩy mạnh vài cái, sau đó yên lặng trở lại. Một bóng người chậm rãi xuất hiện. Là tu thần. Đây là món quà tặng cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích. Tu thần nói xong, bóng người lập tức biến mất. Sắc mặt Cửu Nguyên Thánh Vương nặng nề, đôi mắt lóe lên sát khí ngập trời. Được lắm đã không biết suy xét như vậy, được đằng chân lân đằng đầu như thế ngươi muốn khai chiến phải không? Được vậy thì chiến. Thanh âm tức giận của Cửu Nguyên Thánh Vương vang vọng thật lâu trong lưỡng giới thần sơn. Mở ngoặc tròn đánh chết Nhất Nguyên Thánh Vương, nhận được 3 tỷ điểm lĩnh vực, 300 tỷ điểm kinh nghiệm. Đóng ngoặc tròn. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu tu thần. Vừa rồi khi giết Nhị Nguyên nhận được 4 tỷ điểm lĩnh vực và 400 tỷ điểm kinh nghiệm, mà Nhất Nguyên lại ít hơn rất nhiều. Khi mới bắt đầu, tu thần đã cướp 1 tỷ điểm kinh nghiệm từ trong tay hắn ta, nhưng mà cộng lại vẫn không nhiều bằng Nhị Nguyên. Hiện tại tu thần xem như đã biết được tiêu chuẩn phán xét thực lực của Thánh Vương là gì, có bao nhiêu sinh linh chi lực. Hai Thánh Vương cấp thấp nhất đã tặng cho lĩnh vực vô địch của mình 18 triệu dặm. Nếu dựa theo quy luật trước đây để tính, đế cảnh là 100.000 điểm lĩnh vực. Thánh tôn cảnh là 1 triệu, như vậy Thánh Vương chắc hẳn phải là 10 triệu mới đúng. Thế nhưng hiện tại lại không phải như vậy. Không có một quy luật về số liệu tiêu chuẩn nào cả, cứ nhìn xem hắn thu thập được bao nhiêu sinh linh chi lực. Chắc chắn Cửu Nguyên là phân bón lớn đây. Hiện giờ tu thần đã có chút gấp rút muốn giết chết Cửu Nguyên Thánh Vương ngay. Chỉ có điều đối phương chắc chắn sẽ không đặt chân lên lĩnh vực của mình, thậm sẽ không chiến đấu chính diện với mình vì ổn định thiên nguyên đại lục. Thủ đoạn vừa rồi chính là vì muốn ép buộc y kiểu rằng ta cưới lên mặt ngươi, tát vào mặt ngươi, ngươi còn chịu đựng sao? vậy thì ta hơi khinh thường ngươi rồi đấy. Nhưng mà cũng chẳng sao, ngay cả khi ngươi thật sự nhẫn nhịn được, vậy thì ép ngươi không nhịn nổi nữa. Không phải ngươi sợ hãi lĩnh vực của mình bị ta xâm chiếm từng bước không ngừng đó sao? Vậy ta sẽ xâm chiếm từng bước. Phạm vi lĩnh vực hiện tại của tu thần đã mở rộng đến 3 vực trong đệ thập vực, còn có 2 vực của đệ bát vực nữa, toàn bộ đệ cửu vực cũng đã bị chiếm giữ hoàn toàn. Nơi này có bao nhiêu sinh linh? Lại có bao nhiêu tu luyện giả? Nhiều không đếm xuể. Khóe miệng tu thần hơi dương lên. Sau đó tâm niệm vừa động. Trong phút chốc tất cả sinh linh bên trong lĩnh vực vô địch đều bị hủy diệt toàn bộ. Sau đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại truyền đến điên cuồng. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 156 đại kiếp nạn thiên nguyên bắt đầu, giã tâm của cửu nguyên thánh vương. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 156 đại kiếp nạn thiên nguyên bắt đầu, giã tâm của cửu nguyên thánh vương. Lần này tu thần sẽ chơi đến cùng. Lĩnh vực vô địch tăng vọt và mở rộng điên cuồng, điểm kinh nghiệm cũng tăng lên nhanh chóng. Bao trùm rồi giết, sau đó tiếp tục bao trùm rồi tiếp tục giết. Một đường thu hoạch, hoàn toàn không có bất cứ suy nghĩ dừng lại nào hết. Lúc này, trên thần điện Cửu Thiên, sắc mặt Cửu Nguyên Thánh Vương xanh mét. 6 người đang quỳ phía dưới, là những cường giả Thánh Vương cảnh còn lại. Mỗi người đều mang sắc mặt tái nhợt, không dám nói nửa lời. Trước mặt Cửu Nguyên Thánh Vương, hình ảnh bản đồ cát về Đại Lục Thiên Nguyên đang trôi nổi. Bắt đầu từ đệ cửu vực, đang mở rộng ra bên ngoài và biến đen trong nháy mắt, tốc độ cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt, một nửa khu vực của đệ bát vực và đệ thập vực đã biến thành màu đen. Tình huống hiện tại giống như một khối u ác tính lớn trong cơ thể của Cửu Nguyên. Sau đó nhanh chóng mở rộng chuyển biến xấu. Tiếp đó, Cửu Nguyên vung một tay xuống. Một khe hở to lớn rộng chừng ngàn dặm xuất hiện tách rời đệ bát, đệ cửu và đệ thập vực hoàn toàn, giống như một hòn đảo đơn độc. Mở rộng, ngừng lại trong nháy mắt. Lúc này, Tam Nguyên Thánh Vương đột nhiên dùng mình y đã mất đi tất cả quyền kiểm soát đệ bát vực. Không chỉ y mất, mà Cửu Nguyên Thánh Vương cũng mất luôn. Hiện tại đối với 3 khu vực đệ bát vực, đệ cửu vực và đệ thập vực đã hoàn toàn mất tất cả liên lạc. Ai có thể nói cho bản vương hắn tới từ đâu không? Cửu Nguyên Thánh Vương lạnh giọng hỏi. Đám người phía dưới câm như hến, không ai dám tiếp lời. Cửu Nguyên Thánh Vương liếc mắt nhìn một lượt, sau đó lạnh giọng quát bắt đầu đại kiếp nạn thiên nguyên ngay lập tức. Các ngươi lui xuống chuẩn bị đi. Vẻ mặt của 8 vị thánh vương hoảng hốt run sợ quay sang nhìn nhau. Đây là sắp bắt đầu kiếp nạn thiên nguyên trong truyền thuyết đó sao? Tất cả mọi người có mặt ở đây đều chưa từng có kinh nghiệm về đại kiếp nạn thiên nguyên. Bởi vì đây là một nạn diệt thế. Đại lục thiên nguyên bắt đầu chiến tranh, các đại thánh vương sẽ bị kéo vào chiến trường với nhau. Đối với sinh linh của Đại Lục Thiên Nguyên mà nói, đây chính là trận chiến diệt thế. Mà đối với Thánh Vương mà nói, thì đây lại là con đường bất diệt. Đại kiếp nạn Thiên Nguyên, Cửu Nguyên Thánh Vương sẽ không tham gia vào trong đó, những Thánh Vương còn lại, ai có thể là người chiến thắng cuối cùng, thì có thể thăng cấp Thiên Nguyên. Thiên Nguyên là gì? Là thế giới. Đại kiếp nạn thiên nguyên là kiếp nạn của bọn họ, ngã xuống thì hồn phi phách tiêu tán, biến mất vĩnh viễn, sống sót thì có thể nhòm ngó ngôi báu thiên nguyên. Bước vào thiên nguyên cảnh có thể thai nghén linh đan thiên nguyên, rót sinh linh chi lực đã thu thập được vào trong đó, biến hóa ra thế giới mới. Trở thành một cửu nguyên thánh vương khác. Thánh vương không phân chia cảnh giới nhỏ, chỉ phân biệt sinh linh chi lực mạnh hay yếu. Mà Cửu Nguyên Thánh Vương là chúa tể của Đại Lục Thiên Nguyên này. Chính là số cao nhất, là Chí Tôn. Cửu Nguyên Thánh Vương còn có một tên gọi khác Thiên Nguyên Tôn Giả. Tuy nhiên, bọn họ vẫn luôn bị Cửu Nguyên Thánh Vương lừa dối cho tới nay. Đạt đến cảnh giới của Cửu Nguyên quả thực có thể sáng tạo ra tiểu thế giới, nhưng đó chính là một thế giới chết mà thôi, không thể sinh ra bất cứ sinh linh nào hết. Cảnh giới của Thiên Nguyên Tôn giả vẫn không đủ để có thể tạo ra sinh linh, thậm chí là chỉ dẫn sinh linh cũng không có khả năng làm được. Cửu Nguyên Thánh Vương cũng chỉ là một người quản lý mà thôi. Nói trắng ra là người làm công. Nhưng tất cả các Thánh Vương lại chưa từng nghi ngờ về chuyện Đại Lục Thiên Nguyên này chính là thế giới do Cửu Nguyên Thánh Vương hóa ra, cho nên mục đích của bọn họ cũng là trở thành Thiên Nguyên Tôn giả, thoát khỏi thế giới này, sáng tạo ra Đại Lục Thiên Nguyên của riêng mình. Sáng tạo thế giới thuộc về mình, trở thành chúa tể tuyệt đối trong thế giới của mình, chính mình kiểm soát vận mệnh của bản thân. Vì sao lại tin chắc như vậy? Bởi vì mỗi một lần Thiên Nguyên khởi động lại, Cửu Nguyên đều sẽ phát triển bố cục, từng bước hướng dẫn Tân Vương tin vào quy tắc của thế giới này. Cùng với Thiên Nguyên mới bắt đầu, Cửu Nguyên đã nói dối tạo ra quy tắc thế giới, chưa có người nào từng đạt đến cấp độ đó, hiển nhiên không có gì nghi ngờ. Cho nên, dân bản xứ của Đại Lục Thiên Nguyên muốn thăng cấp đến cảnh giới của cường giả Thiên Nguyên cuối cùng cũng phí công cả thôi. Đó hoàn toàn là một trò lừa bịp. Mỗi một đại kiếp nạn Thiên Nguyên chỉ là thủ đoạn thu hoạch sinh linh chi lực của Cửu Nguyên Thánh Vương mà thôi. Từ đầu đến cuối tổng cộng đã thu hoạch 3 lần, đây là lần thứ 4. Bởi vì sự xuất hiện của tu thần, nên ý không thể không thu hoạch trước thời hạn. Nếu cứ kéo dài thêm nữa, thì Đại Lục Thiên Nguyên sẽ liên tục bị nuốt chửng, không đạt được công trạng thu hoạch sinh linh chi lực. Như vậy đến lúc đó cũng chính là lúc y phải chết. Thần, xin lĩnh mệnh. Trên gương mặt dữ tợn của Bát Nguyên Thánh Vương hiện rõ vẻ hưng phấn. Hiện giờ hắn ta là người có sức cạnh tranh mạnh nhất với Cửu Nguyên Thánh Vương. Bởi vì hắn ta nắm trong tay 2 đại vực, mà Thất Nguyên cũng nắm trong tay 2 đại vực như thế. Sắc mặt những vị Thánh Vương khác tái nhợt, chuyện đã đến nước này, cho dù bọn họ không muốn cũng hoàn toàn không dám nói ra nửa lời. Đột nhiên làm trước thời hạn quả thực là làm xáo trộn tất cả kế hoạch của bọn họ, nhưng cũng không phải thật sự không có sức đánh một trận. Thần, xin cáo lui. Những Thánh Vương khác cũng vội vàng cáo lui. Một khắc cũng không chờ được. Thực sự là quá đột ngột. Phải lập tức trở về chuẩn bị sẵn sàng. Trước đại kiếp nạn Thiên Nguyên, Thánh Vương không thể đánh nhau, không thể dò xét, xâm phạm lãnh địa đại vực không thuộc về mình. Nhưng mỗi một người đều đang bí mật chuẩn bị. Giống như dạng nội ứng của Gia Cát Chấn Hùng, chỉ là một loại thủ đoạn trong đó mà thôi. Đi ra khỏi thần điện Cửu Thiên này, như vậy tất cả mọi người đều là kẻ địch, không chết không ngừng, chỉ có thể có một người cười đến cuối cùng. Sau khi tất cả Thánh Vương rời đi, Cửu Nguyên Thánh Vương tiếp tục nhìn chăm chú vào hình chiếu bản đồ cát của Đại Lục Thiên Nguyên trước mặt. Sau đó, một bóng người xuất hiện trong đại điện, mang theo áo choàng màu đen, nhìn không rõ hình dạng. Nuốt chửng lãnh địa thập vực một cách trắng trợn và nhanh chóng như vậy, chiếm đoạt căn nguyên của thế giới này, nhất định đã có pháp bảo phệ nguyên trên thánh giai trong tay, người này tới từ tử giới. Nam tử nói với giọng trầm. Cửu Nguyên Thánh Vương hơi gật đầu, đôi mắt lộ ra vẻ tham lam, nói pháp bảo phệ nguyên trên thánh giai cũng không biết là tác phẩm của thế lực tử giới nào, bảo bối như vậy lại rơi vào trong Đại Lục Thiên Nguyên ta. Nhất định phải nắm được nó, trong tay có nó rồi, thì Đại Lục Thiên Nguyên này chính là của ta và ngươi, sau đó chúng ta mang theo Đại Lục Thiên Nguyên bỏ trốn khỏi hư không thật xa, đến lúc đó, sinh linh chi lực mà thế giới này sản sinh ra sẽ hoàn toàn thuộc về 2 người chúng ta. Hiện tại Cửu Nguyên Thánh Vương chỉ là người quản lý của Đại Lục Thiên Nguyên, mà không phải là người sở hữu. Nhưng y muốn trở thành người sở hữu. Sáng tạo một thế giới sinh linh giống như Đại Lục Thiên Nguyên thì y không làm được, nhưng nếu như có thể lấy được pháp bảo phệ nguyên trong miệng tu thần, thì hoàn toàn có thể làm được điều đó. Ý nghĩa chính là cướp đoạt thế giới này làm vật sở hữu của mình. y và nam tử thần bí này đều cho rằng, tu thần nắm trong tay pháp bảo phệ nguyên ở thượng giới, mới có thể cắn nuốt ba đại vực của đại lục thiên nguyên một cách nhanh chóng và trắng trợn đến như vậy. Pháp bảo phệ nguyên là gì? Cắn nuốt căn nguyên của thế giới, sau đó luyện hóa trở thành thế giới của mình. Loại đồ vật này vô cùng chân quý, ngay cả ở trong các thế lực lớn như 81 tử giới khiến cho bọn họ hoàn toàn không thể nào ngờ được lại có thể xuất hiện trong thế giới này. Loại hành vi trước mắt này của tu thần ở trong nhận thức của hai người bọn họ, chỉ có loại đồ vật như pháp bảo phệ nguyên mới có thể giải thích được, không còn cách nào khác. Tuy thoạt nhìn giống như dùng pháo laser để giết gà, không nghĩ ra nổi vì sao, nhưng lại không thể ngăn cản được sự ham mê của bọn họ. Cho dù không thể cứng rắn đoạt được, thì cũng có thể dùng trí. Dù sao thì nơi này cũng là sân nhà của bọn họ. Sử dụng pháp bảo phệ nguyên cắn nuốt căn nguyên thế giới, nhất định cần một lượng lớn sinh linh chi lực để chống đỡ. Hiện giờ ngươi chia cắt nơi đó xa ngàn dặm, ngăn cách sinh linh ba vực, chặt đứt con đường mà hắn khởi động pháp bảo phệ nguyên để tiếp tục thu thập sinh linh chi lực, lại bắt đầu đại kiếp nạn thiên nguyên, chính là vì muốn dụ hắn xuất đầu lộ diện. Nam tử thần bí hỏi. Cửu Nguyên Thánh Vương nở nụ cười đầy ẩn ý, tuy thực lực của hắn không thua gì ngươi và ta, nhưng chưa chắc đã dám tùy ý ra ngoài. Lúc trước là lợi dụng sơ hở khi chúng ta bế quan, mới để hắn đánh cắp được căn nguyên thế giới. Hiện giờ hắn đã ăn sâu vào thế giới này rồi, tùy tiện tiến vào lĩnh vực của hắn đối với ta và ngươi mà nói đều rất nguy hiểm. Nắm được pháp bảo quý giá như vậy, vậy nhất định sẽ cực kỳ sốt ruột muốn đạt được thành tựu. Nhìn thấy đại kiếp nạn thiên nguyên khởi động, chắc chắn hắn sẽ đoán ra được ngươi và ta muốn thu hoạch sinh linh chi lực của thiên nguyên kỷ này, kiểu gì cũng sốt ruột, đến lúc đó tự nhiên sẽ xuất hiện thôi. Lĩnh vực của hắn chúng ta không dám xông loạn vào, như vậy thì ép hắn đến lĩnh vực của chúng ta. Nam tử thần bí hơi gật đầu, sau đó nói với giọng lo lắng, đại nhân có biết chuyện căn nguyên của thế giới này bị người ngoài đoạt mất một phần hay không? Cửu Nguyên lắc đầu, đáp sẽ không đâu, hiện tại chuyện của mấy giới khác còn gay go hơn nhiều so với nơi này của chúng ta, đợi đến khi người chú ý đến thế giới này, thì chúng ta đã sớm chặt đứt rễ giới thoát khỏi hư không rồi. Đôi mày nhíu chặt của nam tử thần bí hơi giãn ra, khẽ cười một tiếng. Nói hiện tại đã loạn như vậy rồi sao? Cửu Nguyên nhìn về phía nam tử thần bí, cười ha ha, còn không phải là thất bại cho sư phụ ngươi ban tặng sao? Nam tử thần bí cười nhạo một tiếng, cởi áo choàng xuống, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi yêu dị. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezic, phong chương 157 chiếu lệnh thiên nguyên chiến, thực sự sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezic, phong chương 157 chiếu lệnh thiên nguyên chiến, thực sự sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc này tu thần hơi nghi hoặc, đột nhiên chém ra một khe nứt dài vạn dặm, cô lập ba vực để bát, để cửu, để thập thành đảo để làm gì? Chẳng lẽ biết mình có lĩnh vực vô địch nên đã chém thành một khu vực trống để mình không thể mở rộng lĩnh vực vô địch được nữa? Làm vậy thì khinh thường tu thần hắn quá. Đại quân mấy chục tỷ lính gác của hắn có thể xông pha bốn phương tám hướng, lên trời xuống đất chẳng nơi nào mà không tới được. Chẳng bao lâu nữa chúng có thể bao phủ toàn bộ khu vực trống không đến vạn dặm này. Như vậy khác nào là mở rộng. Hơn nữa, ban nãy hắn vừa ăn đồ nướng còn chưa kịp mở rộng toàn bộ đâu. Phạm vi lĩnh vực của hắn có thể vượt qua khe nứt vạn dặm này, xâm nhập vào đệ thất vực và đệ lục vực. Nhưng hiện giờ hắn đang ngừng lại, hắn muốn xem bước tiếp theo Cửu Nguyên rốt cuộc sẽ làm như thế nào. Trước mắt ba vực đệ bát, đệ cửu, đệ thập đều nằm trong tay tu thần. Mỗi một đại vực đều có thể cung cấp cho tu thần khoảng 10.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Vậy thì toàn bộ ba đại vực sẽ cho 33.000 tỷ điểm kinh nghiệm, vẫn còn kém con số 10 mũ 6 rất nhiều. Cứ tính theo cách này, thì có lẽ tu thần thống nhất toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng chưa chắc đã đủ lên cấp 7. Con đường trước mắt vừa xa vừa dài, cứ làm thịt con gà cửu nguyên kia rồi tính. Chắc chắn tiếp theo cửu nguyên sẽ ra tay với tu thần, chỉ có điều hắn tạm thời chưa đoán ra cửu nguyên sẽ làm như thế nào. Không sao, từ trước đến nay tu thần đâu biết sợ, cứ chờ là được. Thái thơ đang nướng một con chim to đùng. Phượng hoàng của tu thần và phượng hoàng của kinh như tuyết ở bên cạnh nhìn mà rét run cả người. Đây là một con phượng hoàng tu thần vừa chế tạo ra, nhưng không cho nó linh hồn, chỉ để mọi người nướng ăn như gà thôi. Ở đây ngoại trừ hai con người là Phương Nhễ Nhễ và Kinh Như Tuyết, những loài khác đều tái mét mặt. Thậm chí cái tay đang xoay xiên nướng của Thái Cơ còn không ngừng run rẩy. Phượng hoàng đó là thần thú cơ mà. Đối với yêu quái, sự tồn tại của Phượng Hoàng chẳng khác nào đế vương. Chúng luôn bị áp chế khi đối diện với huyết mạch thần thú. Nếu cho yêu quái đánh nhau với thần thú, nó có thể phát huy được 7 phần thực lực của mình thì cũng được coi là rất giỏi rồi. Nhưng lúc này nó lại đang nướng Phượng Hoàng. Lúc thấy Kinh Như Tuyết vặt lông Phượng Hoàng, thậm chí nó còn sợ chết ngất. Chúng ta ăn thứ này sẽ không bị trời phạt đấy chứ? Thái Cơ nuốt nước bọt, dè dặt hỏi. Nhưng mà cũng phải nói, Phượng Hoàng nướng rất thơm, còn dậy mùi hơn gà xích diễm nhiều. Mấy con thần thú còn lại chạy té khói, sợ mình sẽ trở thành một món đồ nướng khác. Ôi giời, mấy con này đều do thầy làm ra, sao mà bị trời phạt được chứ? Thái Cơ, bên này sắp cháy rồi. Mau xoay đi. Phương Nhễ Nhễ ngồi chồm hổm bên cạnh thèm đến chảy nước bọt. Thấy một góc thịt Phượng Hoàng bị nướng hơi đen, cô bé vội vàng nhắc nhở Thái Cơ. Cần gì phải sợ đến mức đấy, sắp nướng chín cả rồi, các ngươi còn trốn xa thế làm gì? Kinh Như Tuyết cũng cạn lời nhìn đám thần thú nhỏ kia. Đại tiểu thư không biết đấy thôi. Đối với yêu quái chúng ta, thần thú chính là vương giả trời sinh. Giống như hoàng thất ở dưới phàm trần, thần thú chính là hoàng thượng, còn bọn ta là dân chúng. Bây giờ dân chúng nướng hoàng thượng lên ăn, không hoàng sao được? Thái Cơ cười khổ giải thích. Ví dụ này làm Kinh Như Tuyết không nhịn được cười. Vậy à, người ăn thịt người hình như không tốt lắm. Yêu quái ăn yêu quái hẳn là cũng không được. Sư tỷ ơi, hay là chúng ta tự nướng đi. Phương Nhễ Nhễ nhìn về phía Kinh Như Tuyết, đề nghị. Thái Cơ vừa nghe Phương Nhễ Nhễ đòi tự nướng, lập tức lo sốt vó, nói đừng, để ta làm cho. Đại nhân làm ra một con phượng hoàng để nướng ăn chẳng dễ dàng gì. Nhớ đâu nướng cháy thì không biết ăn nói làm sao. Tay nghề nấu nướng của hai cô gái này thật sự không ra sao. Ở nơi này chỉ có Thái Cơ mới là đầu bếp chính. Những người khác đều không biết nấu. Phương Nhễ Nhễ mếu máo, đứng dậy phủi mông, nói không nhìn nữa, càng nhìn càng đói. Ta đi tìm thầy đây. Lúc này tu thần đang nằm trên ghế tắm nắng nhắm mắt dưỡng thần ở gần đấy, trên ngực còn đặt một quả dừa tắm sẵn ốm mút, trông vô cùng an nhàn. Phương Nhễ Nhễ hớn hở chạy tới, nằm sấp lên đùi tu thần. Thầy ơi! Lúc nào chúng ta đi đánh Thánh Vương? Cô bé vẫn canh cánh trong lòng chuyện mình không thể dùng Game Akade để tẩn Thánh Vương. Tu thần nhấc đôi kính dâm lên một chút, đôi mắt lộ ra nhìn về phía Phương Nhễ Nhễ, sau đó nói đợi con trở thành Thánh Vương, muốn đánh lúc nào thì đánh. Phương Nhễ Nhễ bĩu môi buồn rầu nói bây giờ con mới tu vi thần thông cảnh, cách Thánh Vương còn xa lắm. Cô bé rất thích nhìn tu thần đánh nhau với cường giả thánh tôn cảnh và thánh vương, tuy không biết đánh bằng cách nào, nhưng xem rất khoái trá. Cô bé nhìn thầy của mình hành hạ khiến đối phương không thể tự sống nổi, phải nghi ngờ cuộc đời, thì cảm thấy vô cùng sùng bái, nghĩ rằng sau này mình cũng phải trà đạp người khác như thế. Cho con và sư tỷ con một nhiệm vụ. Tu thần bỗng nhiên nói. Kinh Như Tuyết nghe thấy có nhiệm vụ, vội vàng đứng dậy đi tới. Thầy ơi, nhiệm vụ là gì à? Kinh Như Tuyết hỏi. Đi cứu một người, là nữ. Tu thần đáp. Sư mẫu sao nghe thấy vậy, ánh mắt Phương nhễ nhễ chợt sáng lên, sở thích hóng hớt trỗi dậy. Kinh Như Tuyết liếc cô bé một cái, nói nếu là sư mẫu thì thầy tự mình đi mới phải. Thầy muốn chúng ta đi, thì chắc chắn đây là cơ hội rèn luyện cho chúng ta rồi. Nàng ấy tên là Thượng Cung Cẩn, hiện giờ đang bị đuổi giết trong Vô Phong vực ở Đề Cửu vực. Các con đi giết hết những kẻ truy sát nàng ấy. Tu thần giao nhiệm vụ. Sau khi thu hoạch tất cả sinh linh chi lực ở ba vực Đề Bát, Đề Cửu, Đề Thập, tu thần lại hồi sinh toàn bộ. Thậm chí lần này những sinh linh trong đó còn không biết mình đã từng chết. Vân Kinh Như Tuyết lập tức trả lời. Với tu vi của tu thần, nếu hắn muốn đi cứu một người thì chỉ cần dùng một suy nghĩ là xong. Hắn sai hai đồ để tới đó là để rèn luyện hai người mà thôi. Đi thôi. Tu thần vung tay lên, bóng dáng Phương nhễ nhễ và Kinh Như Tuyết lập tức biến mất tại chỗ, được truyền tống thẳng đến Vô Phong vực. Còn chưa chín à, tu thần nhìn về phía Thái Cơ cách đó không xa, hỏi. Thái Cơ quệt mồ hôi trán, thịt phượng hoàng không thể nướng được bằng lửa bình thường, chỉ có ngọn lửa màu xanh lam mà tu thần tạo ra mới có thể nướng chín. Nhưng ngọn lửa này cũng khiến nó khó mà chịu đựng nổi, lúc đầu còn chưa cảm thấy gì, nhưng sau khi nướng 3 tiếng đồng hồ thì cả người nó đau đớn như tắm trong nước sôi vậy. Sắp được rồi, phần mông con phượng hoàng này chưa nướng tới. Bây giờ mới bắt đầu nướng. Thái Cơ lau mồ hôi, đáp. Tu thần gật đầu, ta ra ngoài một chuyến, lúc quay về phải nướng chín rồi nhé. Nói dứt lời, tu thần cũng rời khỏi núi Thiên Tử. Một giây kế tiếp, hắn xuất hiện ở dưới chân núi. Gia Cát Chấn Hùng đang sốt ruột đi đi lại lại dưới chân núi, xem ra đang có chuyện lớn gì đó. Trong điệu bộ của ngươi giống như có chuyện gì lớn muốn nói cho ta biết, giọng nói của tu thần chợt vang lên sau lưng Gia Cát Chấn Hùng. Nghe thấy tiếng, Gia Cát Chấn Hùng sửng sốt ra mặt, sau đó quay ngoắt đầu lại nhìn tu thần. Đại nhân, ta nhận được chiếu lệnh thiên nguyên chiến, Gia Cát Chấn Hùng vội vàng nói. Chiếu lệnh thiên nguyên chiến? Là cái dù gì? Nghe có vẻ rất đẳng cấp. Rồi sao? Tu thần cười hỏi. Xảy ra chuyện lớn rồi, thực sự sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Gia Cát Chấn Hùng hốt hoảng nói. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả Vô Địch Tái Lãng Người Làm Ezit Phong, chương 158. Ngươi không nên mang họ Trương, mà phải là họ Tiêu mới đúng. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả Vô Địch Tái Lãng Người Làm Ezit Phong, chương 158. Ngươi không nên mang họ Trương, mà phải là họ Tiêu mới đúng. Xảy ra chuyện lớn. Tu thần cười ha hả, hỏi sao các thánh vương bắt đầu đối phó với ta, cho nên ngươi mới chạy tới đây báo tin à? Lẽ nào ngươi không sợ ta thua hay sao? Đừng nói là chiếu lệnh thiên nguyên chiến gì đó, dù là lệnh của ông trời, tu thần cũng chẳng hề để tâm. Gia Cát Chấn Hùng đúng là một tên cố chấp, rõ ràng lúc trước tu thần đã tỏ ý từ chối thả cho ra đi. Không ngờ bây giờ ra lại chạy về. Đại nhân, không phải đâu. Chiếu lệnh thiên nguyên chiến không nhắm vào ngài, mà là khai chiến toàn bộ thiên nguyên đại lục giữa các đại vực sẽ lập tức phát động chiến tranh, sau đó các thánh vương cũng sẽ bị kéo vào cuộc chiến này, chẳng mấy chốc thiên nguyên đại lục sẽ ngập tràn khói lửa chiến tranh, đến cuối cùng thế giới bị hủy diệt cũng là chuyện có khả năng. Gia Cát Chấn Hùng tái mét mặt vì sợ hãi. Tu thần nhíu mày. Các lĩnh vực trong thiên nguyên đại lục khai chiến ư? Thánh vương cũng tham gia. Hành động này khiến tu thần cũng có phần khó hiểu. Đánh không lại ta nên các ngươi thèm quá hóa giận tự chém giết lẫn nhau sao? Nguyên nhân là gì? Tu thần hỏi. Tiểu nhân không biết. Tiểu nhân bỗng nhiên nhận được chiếu lệnh thiên nguyên chiến, cho đòi tiểu nhân lập tức quay về chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Gia Cát Chấn Hùng mờ mịt lắc đầu. Tuy nhân vật như gã được tính là sự tồn tại có cấp bậc cao nhất thiên nguyên đại lục, nhưng đối diện với kế hoạch và âm mưu của Cửu Thiên, gã vẫn không có tư cách được biết là thấu tỏ. Những kẻ ở dưới Thánh Vương chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được, không cần biết đến nguyên nhân. Muốn cắt rau hẹ sao? Tu thần lập tức nghĩ ngay ra điều này. Thiên Nguyên Đại Lục vốn là nơi để Cửu Nguyên Thánh Vương thu hoạch sinh linh chi lực. Hiện giờ mình bỗng nhiên xuất hiện, lại thêm việc điên cuồng xâm chiếm thế giới này. Cho nên Cửu Nguyên Thánh Vương nghĩ tới việc thu hoạch sớm trước khi bị mình thâu tóm toàn bộ sinh linh chi lực của đại lục. Tu thần nheo mắt lại, sau đó đưa tay phải ra, vô số điểm sáng màu xanh lục chảy ra. Chốc lát sau, một người xuất hiện trước mặt hai người. Nhìn thấy người này, Gia Cát Chấn Hùng sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, thậm chí suýt chút nữa ngồi mệt ngay xuống đất. Người này không phải ai khác, mà chính là Nhị Nguyên Thánh Vương. Lúc trước rõ ràng hắn nhận được tin toàn bộ cường giả của Thiên Nguyên Đại Lục từ đế cảnh trở lên đều phải rời khỏi ba vực đệ bát, đệ cửu, đệ thập. Nhất Nguyên và Nhị Nguyên Thánh Vương đều đã bỏ mình. Khi đó Gia Cát Chấn Hùng đã biết chắc là hai người họ chết trong tay tu thần. Bởi vì lúc gã trở về phụng mệnh còn đụng phải Nhất Nguyên và Nhị Nguyên, hai người bọn họ đang chạy về phía Sơn Mạch Thiên Loan. Nhưng sao bây giờ lại xuất hiện một Nhị Nguyên sống sờ sờ thế này? Ngay cả Nhị Nguyên cũng tỏ ra ngơ ngác, nhìn cơ thể và hai tay của mình với vẻ không thể tin nổi. Sau đó dường như hắn ta nhớ lại mọi chuyện, lập tức nhìn về phía tu thần với sắc mặt hoảng hốt. Ngươi hồi sinh ta? Nhị Nguyên run giọng hỏi. Hắn ta nhớ mình bị quả cầu năng lượng màu trắng làm nổ tan thành mây khói, chết một cách triệt để. Bây giờ chẳng hiểu sao hắn lại xuất hiện trước mặt tu thần với cơ thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Tu thần có khả năng hồi sinh. Thánh Vương cũng hồi sinh được ư? Đây là thủ đoạn gì vậy? Cửu Nguyên có làm được không? Hồi sinh ngươi là vì muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tu thần lên tiếng. Nhị Nguyên nghe câu này của tu thần, suy nghĩ đầu tiên chính là chạy. Lập tức cách xa tên biến thái này, không muốn nhìn thấy hắn thêm một giây nào nữa. Nhưng lúc ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, hai chân Nhị Nguyên chợt cong lại quỳ ngay xuống đất, phía trước vừa vặn là Gia Cát Chấn Hùng đang lung túng không biết làm sao. Gia Cát Chấn Hùng, mình được Thánh Vương quỳ lại. Đừng mà, ta không chịu nổi chuyện này đâu. Gia Cát Chấn Hùng lập tức nhăn nhó mặt mày, không biết mình có nên tránh ra hay không. Đi cũng không được mà không đi cũng không xong. Ngươi vì sao ngươi cứ năm lần bảy lượt sỉ nhục ta như vậy? Muốn giết thì cứ giết đi. Nhị Nguyên nổi giận đùng đùng. Tôn nghiêm của một Thánh Vương đã bị tu thần trà đạp nát bét. Trả lời câu hỏi của ta, rồi sẽ thả ngươi đi. Tu thần mỉm cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ vì mạng sống mà thỏa hiệp với tên điên như ngươi sao? Nằm mơ đi. Nhị Nguyên hét lên đầy giận dữ, điệu bộ có vẻ vô cùng quyết liệt, tha chết không theo. Quả là một cường giả Thánh Vương kiên cường bất khuất, cương trực liêm chính. Tu thần gật đầu, nói rất khí phách, tuy con người ta bội phục nhất là những kẻ có khí phách, nhưng cũng thích khiêu chiến những kẻ có khí phách nhất. Bởi vì nó mang lại cảm giác thành tựu. Nhị Nguyên nhìn chằm chằm tu thần bằng ánh mắt oán độc, nói với vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi, ngươi hồi sinh ta chắc chắn là có việc cần nhờ đến ta. Nhưng ta sẽ không bao giờ nói cho ngươi biết ngươi làm gì được ta. Ta biết rằng bất kể thế nào ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Ha ha, vậy thì chẳng thà khiến ngươi phải bực bội. Tu thần khẽ thở dài một tiếng. Con ngươi ngươi có đôi lúc thật ngu xuẩn. Ai bảo nếu ngươi không chịu nói thì ta sẽ không biết chứ? Vẫn ngây thơ, khờ khảo như ngày nào. Ngươi có ý gì? Nhị Nguyên Thánh Vương chợt run lên. Hắn nhìn thấy vẻ trêu tức và chế xếu trong mắt tu thần. Chẳng lẽ hắn hồi sinh ta không phải là để hỏi ta gì đó, mà chỉ đơn thuần là muốn sỉ nhục ta thêm lần nữa trước mặt tên thánh tôn cảnh rác rưởi kia. Tu thần cười lạnh một tiếng, sau đó hắn sử dụng vãng sinh chuyển hồn. Ngay lập tức toàn bộ ký ức trong kiếp trước và kiếp này của Nhị Nguyên Thánh Vương đều bị tu thần xem trọn. Kiếp trước nhị nguyên thánh vương này và cửu nguyên gây hấn với nhau, nhưng hắn ta đã bị giết chết trong chớp mắt. Đến kiếp này, hắn lại một lần nữa được cửu nguyên sắp đặt cuộc sống, từng bước đi tới địa vị như ngày hôm nay. Cửu nguyên thánh vương này thật là ác độc. Cắt sau hè không chỉ cắt một lần, mà cắt liên tiếp hai kiếp đời. Thì ra ngươi là Trương Ngưu Nhĩ. Tu thần cảm thấy buồn cười. Toàn thân nhị nguyên thánh vương run lên, nhìn tu thần với nét mắt không thể tin nổi. Đã mấy vạn năm rồi hắn ta không nghe lại cái tên này. Ngoại trừ thánh vương ra, không có bất cứ ai biết đến tên thật của hắn ta. Ngươi! Vì sao? Lúc này nhị nguyên thánh vương cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Hắn ta có một cảm giác mơ hồ rằng tu thần đã nhìn thấu toàn bộ con người mình, thậm chí ngay cả ký ức cũng bị tu thần biết được tất cả. Việc chiếm lấy ký ức hồn thể cửu nguyên thánh vương cũng làm được. Nhưng trong tình huống thần không biết dù không hay như tu thần thì đó là phương pháp tuyệt đối không thể thực hiện. Thế giới quan của nhị nguyên không cho phép xảy ra chuyện như thế. Đương nhiên, nhiều chuyện mà thế giới quan của hắn ta không cho phép xảy ra đã bị tu thần chứng minh là vẫn có khả năng xảy ra được. Ngươi được đấy. Thiếu niên thiên tài vô cùng chăm chỉ, miệt mài. Bỗng nhiên một ngày tu vi bị chứng lại, không thể tiến thêm nữa, thậm chí còn bắt đầu thụt lùi. Cảm thấy nhục nhã vì bị vị hôn thê hủy hôn ước, ngươi đã ngao du khắp trốn, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chập chập, sau đó một lão già thần bí xuất hiện, đưa ngươi trở lại đỉnh cao, từng bước một bò đến địa vị như hôm nay. Thực ra ngươi không nên mang họ Trương, mà phải là họ Tiêu mới đúng. Tu thần cười nhạo. Trương Ngưu Nhĩ nghe tu thần kể lại đoạn ký ức đã phủ bụi của mình, cả người đờ đẫn. Ngươi thực sự là người của cửu nguyên ư? Trừ hắn ra, không ai biết được chuyện ta bị hủy hôn ước. Nhị nguyên thì thào hỏi, đôi mắt đã thất thần. Lão già thần bí đã giúp đỡ hắn một lần nữa đứng lên đỉnh vinh quang năm đó, chính là cửu nguyên thánh vương. Tu thần nói ra những chuyện năm xưa đã đập nát niềm hy vọng và sự kiên trì cuối cùng của Trương Ngưu Nhĩ. Lúc này hắn ta tưởng rằng việc tu thần giết hắn là ý của cửu nguyên thánh vương. Từ đây hắn ta hoàn toàn không còn đường sống nữa, bởi vì hắn đã bị cửu nguyên thánh vương chúa tể của thiên nguyên đại lục vứt bỏ. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Exit phong chương 159 dẫn theo 30 triệu lính gác đánh để thất vực. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Exit phong chương 159 dẫn theo 30 triệu lính gác đánh để thất vực. Tu thần nhìn Trương Ngưu Nhĩ đang quỳ dưới đất, khóe miệng hơi nhích lên. Ngươi có thể đi được rồi. Tu thần nói. Cả người Trương Ngưu Nhĩ run lên, hắn ta vội vàng ngẩng đầu nhìn tu thần với vẻ khó tin. Ngay cả Gia Cất Chấn Hùng bên cạnh cũng giật thót tim, nhìn tu thần với nét mặt ngơ ngác. Thả một thánh vương đi có khác nào thả hổ về rừng không cơ chứ? Vốn đã bị các thánh vương khác coi như đại địch, hiện giờ lại thả một tên nữa về, tu thần định tăng hệ số khó khăn và nguy hiểm cho bản thân hay sao? Hành động này khiến Gia Cát Chấn Hùng không sao giải thích được. Hơn nữa một khi Trương Ngưu Nhĩ rời khỏi đây, thì gã cũng sẽ bị trói chặt với tu thần ở chỗ này. Để kẻ khác thấy gã ở, tu thần ở cạnh nhau. Gã còn mạng mà về hay sao? Huống hồ Trương Ngưu Nhĩ còn đang quỳ trước mặt gã. Nếu tu thần thu nhận, thì dù phải đi theo con đường xấu xa, gã cũng không lo lắng gì. Nhưng vấn đề bây giờ tu thần không cần gã. Lúc này Gia Cát Chấn Hùng run lẩy bẩy vì sợ, gã rất muốn nói với tu thần rằng đại nhân à, thả hổ về rừng là hại chính mình đấy. Nhưng mà gã không dám. Nơi này không đến lượt gã lên tiếng, đây đều là những nhân vật cấp bậc lão đại cả. Tuy Trương Ngưu Nhĩ đang quỳ trước mặt gã, nhưng mà người ta là đại lão siêu cấp hàng thật giá thật. Chỉ cần tu thần rời đi là gã sẽ bị diệt khẩu. Bởi vì gã là đã trở thành minh chứng cho nỗi nhục nhã của Trương Ngưu Nhĩ. Thật chứ? Trương Ngưu Nhĩ thận trọng hỏi lại. Đương nhiên là thật. Tu thần nhún vai, nở nụ cười. Trương Ngưu Nhĩ đầy cảnh giác nhìn chằm chằm tu thần, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Hắn ta bật cười khanh khách, nói ngươi vốn ở phe của Cửu Nguyên Thánh Vương, thả ta đi và giết ta thì có gì khác nhau, ta quay trở lại đồng nghĩa với việc sẽ bị hắn giết chết. Hiện giờ chiếu lệnh thiên nguyên chiến đã ra rồi. Cuộc đại chiến của các thánh vương chẳng mấy chốc sẽ nổ ra. Hôm nay ta không có lĩnh vực lẫn thế lực, chẳng khác nào cầm chắc cái chết trong đại kiếp nạn thiên nguyên này. Đọc được ký ức kiếp trước của Trương Ngưu Nhĩ, tu thần đã hoàn toàn hiểu được chiếu lệnh thiên nguyên chiến là cái gì, cũng biết đại kiếp nạn thiên nguyên đối với bọn họ có mùi vị như thế nào. Lúc này tu thần cảm thấy thực ra những thánh vương này còn rất đáng thương. Bọn họ bị đùa giỡn như một lũ ngu, nhất là tên Trương Ngưu Nhĩ này bị thu hoạch đến 2 thiên nguyên kỷ. Cái gì mà đạt được thắng lợi cuối cùng sau đại kiếp nạn thiên nguyên là có thể ổn định được Cửu Nguyên Thánh Vương, tự cho là thế giới nhỏ thoát ly khỏi sự kiểm soát của thiên nguyên đại lục. Tất cả đều chỉ là những lời nói vớ vẩn mà thôi. Bản thân Cửu Nguyên cũng chỉ là một kẻ làm thuê, cần phải bàn giao lại cho cấp trên. Còn muốn bắt một Cửu Nguyên Thánh Vương khác ra đây phân chia thiên nguyên đại lục với mình á, sao nghĩ ngây thơ quá vậy. Có điều tu thần cũng khá bội phục Cửu Nguyên Thánh Vương ở điểm này. Lão thất phu này thật lắm, mưu mô thủ đoạn lại còn độc ác, lừa dối tất cả mọi người, biên soạn ra quy tắc thế giới giả để bắt đám Thánh Vương này phải liều mạng cố gắng. Đợi đến khi bọn họ chín mùi, mở đại kiếp nạn thiên nguyên ra, gặt hái toàn bộ người trong kỷ này, hấp thụ tất cả sinh linh chi lực từ trong vạn giới, sau đó nộp cho ông chủ. Thăng chức tăng lương đã nắm chắc trong tầm tay, quả là đắc ý. Được, nếu ngươi muốn chết, vậy thì ta sẽ chiều lòng ngươi. Tu thần khẽ cười một tiếng, giơ tay lên. Trương Ngưu Nhĩ chợt run bắn lên, hấp tấp kêu lên đợi đã. Ta nghĩ thông suốt rồi, ta muốn sống, ta được Cửu Nguyên Thánh Vương cho mọi thứ, dù hắn thực sự muốn ta chết, vậy ta cũng phải chết trong tay hắn mới được. Trương Ngưu Nhĩ nghiêm túc nói. Thực ra hắn ta muốn chạy trốn khỏi tay tu thần, sau đó tìm một chỗ ở tạm để tránh đại kiếp nạn thiên nguyên. Nói không chừng hắn ta còn có thể nhân cơ hội bắt gà trộm cá một phen, trở thành thánh vương đứng vững đến cuối cùng. Việc này không phải là không có khả năng. Tu thần nheo mắt lại, đương nhiên là hắn đã nhìn thấu ý đồ của Trương Ngưu Nhĩ. Về sau có thể dùng tên này để viết chuyện được. Được, đi thôi. Tu thần vỗ vai Trương Ngưu Nhĩ cười tủm tỉm nói. Hắn ta nhìn bàn tay vỗ vào vai mình của tu thần, sau đó thử đứng dậy. Thật sự không giết ta sao? Trương Ngưu Nhĩ hỏi. Lắm lời, thêm nữa thì ngươi sẽ chết ngay bây giờ. Tu thần nheo mắt cảnh cáo. Nghe hắn nói thế, Trương Ngưu Nhĩ sợ hết hồn, lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhìn chuyện vừa xảy ra mà Gia Cát Chấn Hùng lạnh toát cả người, khóc không ra nước mắt. Sợ rằng mình chết chắc rồi. Đi tới đúng lúc lắm, ta mời ngươi ăn đồ nướng. Tu thần nói với Gia Cát Chấn Hùng, sau đó hai người biến mất ngay tại chỗ, đến khi hiện ra đã là ở trong miếu thiên thần rồi. Thái Cơ liếc nhìn Gia Cát Chấn Hùng một cái, lại tiếp tục nướng phượng hoàng. Đại nhân! Đây là thịt con gì vậy? Gia Cát Chấn Hùng nhìn phượng hoàng nướng, cứ có cảm giác mình đang nằm mơ, sao mùi thơm này lại đặc biệt đến thế, khiến cho kẻ hơn vạn năm nay chưa từng ăn thức ăn phàm trần như gã không nhịn được phải nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó gã nhìn thấy phượng hoàng trong đám thần thú cách đó không xa. Chớp mắt, một suy nghĩ vô cùng đáng sợ hiện lên trong đầu gã. Vì sao con chim trong xiên nướng kia lại có hình dáng giống hệ phượng hoàng vậy? Đừng bảo là đang nướng phượng hoàng đấy nhé. Thịt phượng hoàng chưa từng ăn à? Đợi lát nữa nếm thử một miếng, sau đó làm giúp ta một việc. Tu thần vừa cười vừa nói. Gia Cát Chấn Hùng nghệt mặt ra, ngay cả cơ thể cũng không chịu sự kiểm soát của bản thân, muốn động đậy cũng không động đậy nổi. Các ngươi đang nướng thần thú. là ta điên hay thế giới này điên vậy? Việc nướng thần thú trên than thế này đừng nói là nhìn thấy, ngay cả nghe gã cũng chưa từng nghe qua. Địa vị của thần thú vô cùng cao quý trong thiên nguyên đại lục, chỉ có người cấp bậc thánh vương mới được sở hữu, hơn nữa mỗi người chỉ được có một con mà thôi. Giờ các ngươi lại nói với ta là nướng thần thú lên ăn. Gia Cát Chấn Hùng sợ rằng nếu mình nói chuyện này cho người khác, người ta sẽ tưởng rằng gã bị thần kinh. Đại nhân ơi! Thực ra ngài có chuyện gì cần tiểu nhân làm thì cứ nói thẳng ra là được. Không cần. Không cần phải khách sáo thế này. Gia Cát Chấn Hùng nhìn con phượng hoàng đang nướng trên lửa, không nhịn được nuốt thêm ngụm nước miếng nữa. Tuy rằng gã sợ đến mức tam quan sụp đổ, nhưng nếu may mắn được ăn thịt thần thú thì ai dại mà từ chối chứ? Nhiệm vụ này khá khó khăn, cho nên ta có lòng khao thưởng ngươi trước. Tu thần ngồi trở lại ghế tắm nắng của mình, nói. Khá khó khăn. Gia Cát Chấn Hùng lập tức giật mình, với thực lực của tu thần mà hắn còn nói là khá khó khăn, vậy thì chắc chắn là chuyện thập tử nhất sinh rồi. Nhưng hiện giờ gã cũng chẳng còn con đường nào khác để đi. Nhị Nguyên Thánh Vương rời khỏi nơi này chẳng khác nào đẩy gã vào đường cùng, gã mà quay lại thì chắc chắn sẽ bị giết chết. Thánh Vương mà lại đi quỳ trước Thánh Tôn, bất cứ Thánh Vương nào cũng không thể để tin tức này truyền ra ngoài được. Cho dù bản thân gã thực sự không dám đi nói lung tung, nhưng Trương Ngưu Nhĩ không để ý được nhiều vậy đâu. Đại nhân, mời ngài nói. Tiểu nhân nhất định sẽ dốc hết sức để thực hiện. Gia Cát Chấn Hùng vội vàng nói. Tu thần vung tay lên. Ngay sau đó, 30 triệu lính gác lập tức xuất hiện, che kín cả một khoảng trời. Gia Cát Chấn Hùng nhìn đoàn quân lính gác trên không trung, da đầu tê dại cả đi. Tu thần muốn làm gì? Những thứ kia rốt cuộc là gì? Dẫn theo 30 triệu lính gác, đánh vào đệ thất vực, gặp người giết người, gặp ruột giết ruột. Tu thần hời hợt nói. Gia Cát Chấn Hùng. Độ Nhi Vi Sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 160 Gia Cát làm thống soái, mục tiêu là để thất vực. Độ Nhi Vi Sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 160 Gia Cát làm thống soái, mục tiêu là để thất vực. Giờ phút này đầu Gia Cát Chấn Hùng có hơi choáng váng. Thậm chí cảm thấy hai chân mình có chút lâng lâng. Không phải lâng lâng vì sung sướng, mà là bị dọa phát sợ. Kêu mình mang theo những thứ này đi tấn công để thất vực. Trước tiên không nói Thánh Vương có ra tay hay không, chỉ riêng đại vực chủ Trần Vũ Tường của để thất vực thôi, gã đã không đánh lại được rồi. Đây không phải là đi tấn công, mà là đi tặng mạng. Đây chính là một vấn đề đưa mạng. Đại nhân, ngài cũng coi trọng ta quá rồi. Với tu vi này của ta còn không đánh lại Lệ Vô Hối, đừng nói đến Trần Vũ Tường là thánh tôn cảnh tầng 7, tên kia thật sự là một tên rất mạnh. Hơn nữa hiện tại sắp bắt đầu chiến tranh rồi. Gia Cát Chấn Hùng nói được một nửa đột nhiên ngừng lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía tu thần vô cùng kinh ngạc hoảng sợ. Hiện tại gã đã hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của tu thần. Đại nhân, ngài muốn tham gia vào trận chiến tranh thiên nguyên tiếp theo sao? Hô hấp của Gia Cát Chấn Hùng dồn dập, cơ thể hơi run lên. Tu thần nhướng mày, khẽ cười một tiếng, nói chuyện đó tất nhiên rồi, chuyện náo nhiệt như vậy mà ta không tham gia không phải đáng tiếc lắm sao? Ta thấy cốt cách của ngươi kỳ lạ, là một chủ soái kỳ tài, chắc chắn có thể lãnh đạo đội ngũ thật tốt, trận đầu tiên này nhất định phải do Miếu Thiên Thần khai chiến. Da mặt Gia Cát Chấn Hùng hoàn toàn run rẩy không thể kiểm soát được, hiện tại các đại vực vừa mới công bố chiếu lệnh chiến thiên nguyên tất cả đều đang chuẩn bị, mà tu thần lại để gã nổ súng trước. Đại lão à, ta không biết ngươi coi trọng ta, hay là khinh thường ta kêu ta đi tặng đầu một cách đơn thuần như thế. Sao thế không muốn sao? Tu thần hơi hít mắt lại. Muốn chứ tiểu nhân cảm kích sự tín nhiệm của đại nhân, nhất định xung phong đi đầu, đến chết mới ngừng. Ra Cát Chấn Hùng vội vàng quỳ một gối xuống, trầm giọng nói. Gã đã không có lựa chọn nào khác, bây giờ muốn trở về trận doanh Cửu Thiên là chuyện không có khả năng, chỉ có thể trói chặt một chỗ với tu thần. Ít nhất, hiện tại tu thần còn dùng mình. Nếu để bản thân mình tới từ đâu thì về nơi đó mới chính là chuyện làm gã thấy sợ hãi nhất. Tiger! Tu thần gọi một tiếng. Đại nhân Tiger vội vàng đứng dậy. Cắt mông của Phượng Hoàng kia xuống, làm tiệc đãi hắn. Tu thần nói. Gia Cát Chấn Hùng chừng mắt nhìn. Mông Phượng Hoàng ác. Được, mông Phượng Hoàng cũng là thịt Phượng Hoàng, ăn cũng không thiệt thòi. Tiger lập tức cắt mông Phượng Hoàng xuống, ước chừng cỡ một người. Rượu sái phối với mông Phượng Hoàng là tuyệt phối, tăng thêm lòng dũng cảm. Tu thần cầm một bình rượu sái đưa cho Gia Cát Chấn Hùng rồi nói. Đa tạ đại nhân ban cho. Gia Cát Chấn Hùng cũng không hề do dự, cầm rượu sái uống một ngụm rất quả quyết, sau đó lại cầm một miếng thịt mông ăn từng miếng một. Mùi vị như thế nào? Thực ra cũng chẳng kém ăn thịt gà là bao, chỉ là cảm nhận được hương vị đặc biệt mà thôi. Rượu sái đối với Gia Cát Chấn Hùng mà nói cũng chẳng khác uống nước lã nhiều lắm, chưa đầy 5 phút đã xử lý xong toàn bộ. Chùi chùi cái miệng đầy mỡ, Gia Cát Chấn Hùng cảm thấy khí thế của mình đã khác hẳn. Thịt mông của thần thú chỉ sợ ngoài người ở đây ra, cả đại lục thiên nguyên cũng chưa có người nào từng ăn qua. Được, đi đi. Làm một ma vương diệt thế nào? Tu thần vỗ vỗ vai Gia Cát Chấn Hùng cười nói. Gia Cát Chấn Hùng gật đầu thật mạnh, chợt hít vào mấy hơi thật sâu. Đại nhân thuộc hạ sẽ là tướng soái dẫn quân đi chuyến này, Gia Cát Chấn Hùng nói với khẩu khí dũng cảm. Dù sao cũng đã không ngại trả bất cứ giá nào. Tu thần búng tay một tiếng, quan chỉ huy lính gác nhanh chóng đáp xuống. Những thứ này được gọi là lính gác, chỉ nghe theo mệnh lệnh của quan chỉ huy, nó sẽ đi theo bên người ngươi, ngươi có mệnh lệnh gì thì thông qua nó để tuyên bố thực hiện, đừng sợ hãi thương vong, chết hết cũng không sao cả, thứ ta muốn chính là khí thế. Tu thần nói. Nhìn thấy quan chỉ huy lính gác to lớn bên này, Gia Cát Chấn Hình gật đầu với vẻ mặt nặng nề. Có một câu này của tu thần là đủ rồi. Vừa rồi điều gã lo lắng nhất chính là mấy thứ này là bảo bối, hỏng một con ít một con, đánh nhau như vậy chắc chắn là bó tay bó chân. Hiện tại thì ổn rồi, tu thần đã nói chết hết cũng không sao, chỉ cần khí thế. Vậy gã có thể thoải mái đi làm rồi. Cho đến tận bây giờ, gã vẫn không biết những thứ này là gì, cũng không biết rốt cuộc thực lực của bọn họ cao đến đâu, nhưng gã cũng không muốn hỏi. Làm cho xong việc thôi. Chiến tranh thiên nguyên, gã là người đầu tiên khai hỏa. Chuyện này cũng đủ để gã cảm thấy tự hào vinh dự rồi. Cứ yên tâm mà làm, tạo ra động tĩnh càng lớn càng tốt. Tu thần nhích miệng cười. Tiểu nhân nhất định không phụ sự ủy thác của đại nhân. Gia Cát Chấn Hùng ôm quyền cúi đầu. Được rồi, đi đi. Tu thần phất tay trở về chỗ ngồi của mình. Gia Cát Chấn Hùng cũng không còn do dự gì nữa, mang theo quan chỉ huy lính gác trực tiếp bay lên bầu trời. Đứng trước mặt 10 triệu lính gác, sắc mặt Gia Cát Chấn Hùng bình tĩnh. Thân từng là kẻ nằm vùng của đại vực chủ ở Đệ Bát vực, gã có thể đã từng tiếp cận với đội hình như vậy rồi, gã cũng có kinh nghiệm dẫn binh đi đánh trận. Có điều đây lần đầu tiên gã mang một đám đến, bản thân cũng hoàn toàn không biết là thứ gì đi đánh nhau, mà còn là tấn công đại vực nữa chứ. Phân riêng 300.000 lính dẫn đầu tấn công biên giới của Đệ Thất vực, phân ra 200.000 lính trinh sát đi tập hợp tình trạng quân đội và tình hình phân bố đại quân của Đệ Thất vực, thống nhất và sắp xếp tin tức rồi hồi báo. Gia Cát Chấn Hùng nói với quan chỉ huy bên cạnh một cách nhanh chóng. Quan chỉ huy nhìn về phía đại quân 10 triệu lính gác, lập tức thông báo mệnh lệnh. Chỉ thấy 300.000 lính gác lúc này nhanh chóng bay đi có trật tự về phía biên giới. Sau đó lại có 20.000 lính gác nối gót đi theo, sau khi rời khỏi núi Thiên Tử liền tản ra nhiều hướng. Gia Cát Chấn Hùng nhìn sức hành động của đám lính gác này có trật tự và nhanh chóng vô cùng, trong lòng hơi chấn động. Đây mới là chiến sĩ mà gã muốn nhất. Lệnh tới là đi, không có bất kỳ do dự gì, hiệu suất cực kỳ nhanh. Những người còn lại, đi theo ta. Gia Cát Chấn Hùng hét lớn, xoay người rời đi rất nhanh, quân đoàn lính gác cũng lập tức đuổi theo. Tiger ngẩng đầu nhìn về phía quân đoàn lính gác phía xa, nó cắt cánh phượng hoàng xuống bưng đến bên cạnh tu thần. Đại nhân, người này có thể làm được không? Tiger tò mò hỏi trong khi cắt thịt. Nó cũng biết giới hạn thực lực của lính gác, đối phó với thánh tôn cảnh thì chính là tự hành hạ mình, huống chi hiện tại là lúc các đại vực tập kết chiến lực. Có vô số cường giả, Tiger cảm thấy trận chiến này của Gia Cát Chấn Hùng không quá lạc quan. Phỏng chừng sẽ bị treo lên mà đánh. Nháy mắt đã bị diệt toàn quân. Tu thần cầm một miếng thịt nhai vài cái, nói một cách thản nhiên hắn là một thánh tôn cảnh, có cho 10 tỷ lính gác cũng vô dụng. Nếu những cường giả thánh tôn cảnh của các đại vực chắc chắn đang tập kết nhanh chóng, số lượng ít nhất cũng có trên 5.000. Không thể đánh thắng được. Vậy, Tiger nói được một chữ lại không dám tiếp tục hỏi nữa. Tu thần cũng không truy vấn, mà là nhìn về không trung mỉm cười. Thế nhưng Cửu Nguyên bắt đầu muốn thu hoạch sinh linh chi lực, phát động đại kiếp nạn tiên nguyên, hắn hiển nhiên sẽ không để bọn họ thực hiện được dễ dàng như vậy. Nhị Nguyên Thánh Vương là một lựu đạn khói, mà Gia Cát Chấn Hùng cũng là lựu đạn khói. Về phần quân đoàn 10 triệu lính gác này lại càng muốn mê hoặc đối phương hơn nữa. Điều này cho bọn họ một ảo giác quân đội, tu thần có quân đội mạnh hơn cũng không phải không có khả năng. Nhị Nguyên Thánh Vương vốn tưởng rằng đã chết lại xuất hiện, một cường giả thánh tôn cảnh phản bội đại diện cho tu thần dẫn quân tấn công để thất vực. Toàn bộ những tin tức này đều tập trung vào một chỗ. Như vậy cũng đủ để khiến Cửu Nguyên phải suy nghĩ về rất nhiều thứ. Kế tiếp cứ xem diễn là được. Tu thần cầm lấy miếng thịt vừa mới cắt xong, vừa ăn vừa nói.